Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 92, đèn trời. Hai người ngủ đến trưa mới rời giường, là Sở Tiêu đánh thức. Khâu Lẩm không cho phép hắn vào phòng, hắn liền ở ngoài cửa sổ ồn ào. Đại nhân, nghe nói chúng ta muốn đi phúc kiến. Giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Khấu Lẩm vừa mặc áo ngoài vừa thầm cười nhạo. Tên nhóc người cứ vui vẻ đi, chờ đến phúc kiến xem người khóc như thế nào. Sở Giao ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa sổ nói: là đi tìm thần y trị chân cho muội, nơi đó rất là nguy hiểm. Hay là ca ca về kinh trước đi. Muội nói thật hay là đùa vậy? Sở Tiêu xoay người ra khỏi viện, chuẩn bị ra ngoài mua chút thư tịch để dành xem trên đường. Sợ rằng đường xa núi cao không vào thành thị mua được. Nhớ ra gì đó lại quay đầu nói: đúng rồi A Giao, ngày mai trừ tịch, bên bờ sông Lạc có tổ chức hội thả đèn trời mỗi năm. Muội có muốn đổi thân nam trang cùng nhau đi ra cửa dạo hay không? Sở Giao kinh ngạc hỏi: không phải đợi đến mùng một hay sao? Hội đèn trời chính là thả đèn khổng minh. Trong kinh thành mỗi năm đều tổ chức vào tối mùng một. Các bá tánh sẽ đến một khu vực được chỉ định, viết tâm nguyện trên đèn khổng minh rồi thả bay lên trời để cầu phúc. Sở Tiêu nói: phong tục mỗi nơi mỗi khác, Lạc Dương tổ chức vào đêm trừ tịch. Viên Thiếu Cẩn đã ra cửa mua nan tre, giấy bản và nhựa thông rồi. Sở Giao thấy lạ hỏi: ủa, các huynh định chính tay làm đèn à? Sở Tiêu bật cười: chúng ta đâu biết cách làm chứ, là lão sư ra tay. Ánh mắt của Sở Giao liền sáng lên: vậy xin lão sư làm giúp muội một ngọn đi. Khấu Lẩm vốn dĩ là không tính xen mồm vào cuộc nói chuyện của huynh muội bọn họ, nhưng nghe nhắc đến Liễu Ngôn Bạch liền đen mặt. Cần gì chứ, đèn trời bộ chúng ta không đủ tiền mua. Hội đèn trời mỗi năm ở kinh thành, nơi nơi đều bày quán bán đèn. Sở Giao quay đầu nhìn phu quân nói: nhưng nếu chính tay làm thì sẽ linh nghiệm hơn. Khấu Lẩm cười nhạo: cũng đâu phải do nàng làm, đèn của tiểu thương làm hay của Liễu Ngôn Bạch làm thì có gì khác nhau? Sở Giao chớp chớp mắt: có khác chứ. Khác chỗ nào? Tiết kiệm tiền. À cũng đúng. Nhưng đúng cái rắm. Khấu Lẩm tự phỉ nhổ chính mình, nhất định không thể để Liễu Ngôn Bạch chiếm tiện nghi này. Hắn cương quyết bàn ra: ta không thiếu một chút bạc này, cứ bỏ tiền ra mua đi. Mua một cái đèn lớn nhất, hành tráng nhất, dùng nhựa thông chất lượng tốt nhất, chắc chắn so với chính tay làm càng linh nghiệm hơn. Được thôi. Sở Giao không còn lời nào để nói. Sở Tiêu trước khi quay đầu khinh bỉ liếc mũi phu một cái, thật thô tục. Vốn dĩ không cần Sở Giao mở miệng thì Liễu Ngôn Bạch cũng tính giúp Sở Giao làm một cái đèn. Từ miệng Sở Tiêu nghe xong câu nói của Khấu Lẩm, hắn cười cười, vứt thẳng tất cả những nguyên liệu dư vào chậu than đốt sạch. Vào đêm giao thừa, ba thầy trò Liễu Ngôn Bạch, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn cầm đèn trời tự chế, ngồi xe ngựa đi trước đến bờ sông Lạc. Còn Sở Giao mặc nam trang, dán hai phiến ria mép, đơn độc ngồi trong một chiếc xe ngựa khác, trên tay trống không. Nửa canh giờ trước, Khấu Lẩm còn ở nhà, nhận được lời nhắn của Hạ Lan phu nhân liền lập tức rời đi. Hôm qua buổi tối cũng vậy, đi đến hơn nửa đêm mới về. Hai tỷ đệ thất lạc 20 năm vừa mới gặp lại, Sở Giao cũng không để ý Khấu Lẩm không ở bên người nàng nhiều. Rốt cuộc sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ phải khởi hành rời Lạc Dương, muốn gặp lại cần phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Điều khiến Sở Giao rầu rĩ không vui là Khấu Lẩm không hề dự tính mang nàng đi gặp Hạ Lan phu nhân. Nàng không kìm được sinh ra cảm giác phu quân vẫn chưa coi nàng là người nhà. Xe ngựa chưa đến gần sông Lạc thì đã ngãn đường không đi được, đoàn người xuống xe. Lạc Vương mưu phản, thần đô vệ đổi chủ. Tất cả sự kiện này vẫn không ảnh hưởng đến bá tánh Lạc Dương nhộn nhịp tham gia hội đèn trời. Ngược lại, bởi vì dạo này có quá nhiều sự tình thường xuyên bùng nổ, năm nay số người tới thả đèn cầu phúc nhiều hơn gấp đôi so với những năm trước. Sở Tiêu chạy tới xe ngựa của Sở Giao đỡ nàng nói: người ở đây đông lắm, muội cẩn thận một chút. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Sở Giao nhìn lên bầu trời dày đặc đầy khổng minh, hiện ra vài phần uể oải yếu xìu. Viên Thiếu Cẩn nhìn đám người chen chúc như hấp sủi cảo mà phát sầu, nói: "Lão sư, đồ đề nghị chúng ta cũng đừng len vào bên trong, cứ thả tại đây là được." "Ờ, phải đó." Sở Tiêu vốn nghĩ là muốn lên cầu Lạc Hà, nhưng e ngại chân Sở Giao nên cũng từ bỏ ý định. Liễu Ngôn Bạch cũng không tính chen lên phía trước, liền gật đầu đồng ý. Ba người lấy đèn trong xe ngựa ra. Khung tre của đèn trời có thể gặp lại, không bị chiếm chỗ, sau khi căng ra là thành một ngọn đèn to thật đẹp và tinh xảo. Trước đó ba người đều đã cẩn thận viết kỳ nguyện của mình lên giấy dán đèn. Sở Tiêu muốn viết gì thì Sở Giao biết rõ ràng, bởi vì sợ bị lòi ra bút tích khác nhau nên ca ca luôn đọc cho Sở Giao viết. Đơn giản là: "Mẫu thân trên trời có linh thiêng, hễ an giấc ngàn thu. Phụ thân làm thêm nhiều việc thiện, chân muội muội mau tốt hơn. Cửu cửu và Ngô Thanh ở chiến trường hết thảy đều bình an. Thế nhưng năm nay ca ca lại đặc biệt thêm một điều ước: muội phu ít làm chuyện xấu." Viên Thiếu Cẩn viết lời cầu phúc cũng không khác biệt lắm, ước nguyện tốt đẹp cho từng người trong viên gia. Chỉ độc nhất giấy đèn của Liễu Ngôn Bạch tương đối trống trải, chỉ có 8 chữ: mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình. Sở Giao nhìn chăm chú nét mặt thành kính của Liễu Ngôn Bạch khi thả đèn, muốn nàng tin tưởng tiên sinh là thiếu chủ của tà giáo thật sự còn khó hơn so với bảo nàng tin tưởng Khấu Lẫm là Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế. Văn Khúc Tinh Quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của thế nhân. "A Giao, muội phu đi đâu thế? Không phải đã nói là sẽ mua cho muội một ngọn đèn trời lớn nhất, hoành tráng nhất hay sao?" Sở Tiêu thả đèn xong, thấy vẻ mặt hâm mộ của Sở Giao bèn khó chịu nói: "Thật là không đáng tin cậy, muội chờ ở đây đi, ta tìm mua một ngọn cho muội." Sở Giao đang định nói không cần thì Sở Tiêu đã vẹt đám người đi mất. Viên Thiếu Cẩn cũng vội vàng đuổi theo, nói: "Từ từ đợi ta với, ngươi là kẻ mù đường coi chừng bị lạc." Chờ hai người rời khỏi, Sở Giao hỏi Liễu Ngôn Bạch đứng bên cạnh: "Tiên sinh, người thật sự muốn cùng chúng ta đi phúc kiến sao? Hôm qua Nguyễn Tể đã hồi kinh, Khấu Lẫm mời Liễu Ngôn Bạch cùng đi phúc kiến, nói vị thần y kia rất cổ quái xảo quyệt, thường ra các loại nan đề, vì thế muốn mời một vài mưu sĩ bác học đa tài đi theo. Nhưng mời mưu sĩ cũng chưa chắc bằng được một Liễu Ngôn Bạch." Sau một phen thổi phồng, Liễu Ngôn Bạch thế nhưng lại đồng ý. "Dù sao dạo này quốc tử giám cũng thanh nhàn, Khấu chỉ huy sứ lại chịu giúp ta xin nghỉ, vừa lúc đi xa một chút du lịch một phen." Liễu Ngôn Bạch hơi hơi ngửa đầu, nhìn bầu trời tràn ngập ánh đèn trời lấp lánh. Hắn cũng hiểu được ý đồ của Khấu Lẫm, chắc hẳn vì lòng nghi ngờ mà muốn thiết lập bẫy rập cho hắn nhảy vào. Nhưng một điều rõ ràng là hắn tin tưởng Khấu Lẫm sẽ không đem an nguy của Sở Giao ra nói giỡn, vì thế chuyện thần y ở phúc kiến hẳn là sự thật. Bất luận là vì muốn lôi kéo Khấu Lẫm hay là giúp Sở Giao kiếm thần y trị chân, nhất định một chuyến này hắn không thể nào không đi. Cho dù Khấu Lẫm không tới mời hắn, hắn cũng sẽ tìm một lý do nào đó để cùng đồng hành. Sở Giao gật đầu, nàng biết Khấu Lẫm chẳng phải có lòng tốt gì, nhưng nếu lão sư cảm thấy không thành vấn đề thì cũng không cần phải sợ. Nàng không nói lời nào, mà Liễu Ngôn Bạch cũng đồng dạng trầm mặc. Hai người đều có tính tình trầm tĩnh dị thường, đứng yên lặng xem đèn cũng không cảm thấy có gì xấu hổ. Khoảng một khắc sau, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn rốt cuộc từ trong đám người chen lấn trở về. Sở Tiêu mặt mày tức giận nói: "A Giao, muội biết muội phu đi đâu hay không?" Không đợi Sở Giao trả lời, hắn liền chỉ về hướng Lạc Hà nói: "Hắn đi du thuyền đó." Đứng ở vị trí của Sở Giao, căn bản cũng nhìn không tới Lạc Hà, nhưng có thể tưởng tượng lúc này chắc chắn có rất nhiều du thuyền lướt trên mặt nước, đèn đuốc huy hoàng. Viên Thiếu Cẩn trao cho Sở Giao một ánh mắt đồng tình, nói: "Hai chúng ta cũng vừa nghe được, bá tánh tới thả đèn ở bờ sông đều nghị luận sôi nổi, nói đại nhân đã lên thuyền của Hạ Lan gia." Sở Giao sáng sớm đã biết nên nói: "Thì có sao đâu chứ." Vừa dứt lời, liền nghe một đám người mới thả đèn xong vừa đi vừa thảo luận cách đó không xa. "Ta nghe nói lúc trước khi cẩu tặc đầu lĩnh mới tới Lạc Dương đã trụ tại phủ Hạ Lan, rồi để mắt tới Hạ Lan đại tiểu thư của chúng ta. Đại tiểu thư không đáp ứng nên hắn mới giận dữ, khiến cho Hạ Lan lão gia bị liên lụy vào án mưu phản. Hiện giờ đã thả ra rồi, vậy có phải cẩu tặc đầu lĩnh kia đã chiếm được bào tai? Ai mà biết, chẳng phải trước nay ta đều nói Hạ Lan lão gia của chúng ta là vị đại thiện nhân, đâu thể nào tham dự vào tội mưu phản. Quả nhiên là có ẩn tình khác. Ôi chao, thật là đáng thương cho đại tiểu thư của chúng ta bị cẩu tặc đầu lĩnh quấn lấy. Nhưng mà ta nhớ, chẳng phải hắn có mang theo phu nhân tới đây hay sao? Nghe nói phu nhân hắn là tiểu thơ nhà Lại Bộ Thượng Thư, là đại mỹ nhân nổi tiếng ở kinh thành. Ngươi không biết à, phu nhân của hắn là một người què, tuổi cũng đã 20 mấy, làm sao so được với đại tiểu thư trẻ tuổi anh khí của chúng ta. Bọn họ vừa đi xa không lâu, một làn sóng người khác lại tràn tới, đề tài thảo luận cũng cùng một nội dung. Trong lòng Sở Giao có chút chua xót, nói không nên lời, lại còn phải thấp giọng biện giải cho Khấu Lẫm. Chàng đã thu tiền nên cùng diễn một màn mà thôi, cứu vãn một chút thanh danh của Hạ Lan gia. Sở Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, vậy cũng không màng đến thanh danh của chính mình. Đột nhiên thanh âm lạnh lùng của Khấu Lẫm tiến vào, bản quan không màng thanh danh gì. Mấy người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Khấu Lẫm khoác áo lông chồn đang thả bước tới gần. Sở Tiêu chẳng có một tia lúng túng, chỉ vào hắn bực bội hét to, muội phu không cần thanh danh, nhưng cũng làm ơn giữ lại một chút cho muội muội, giữ lại một chút cho Sở gia. Hắn vừa rống lên liền có không ít du khách đưa mắt sang tìm tòi. Sở Giao cao mày vội ngăn lại, ca ở đây người nhiều, nếu bài lộ thân phận thì sẽ gây loạn. Không sợ, Khấu Lẫm nói. Ngay sau đó liền có một cẩm y vệ tiến tới ôm quyền nói, đại nhân, vị trí thả đèn ở cầu Lạc Hà đã được khai thông. Tiếp theo lại là một đội cẩm y vệ, đại nhân mời đi bên này. Cuối cùng là Đoạn Tiểu Giang chạy như bay tới nói, đại nhân, đồ ngài muốn đã mua về rồi. Chỉ thấy hắn ôm một ngọn đèn trời to đùng, dựng thẳng lên chắc còn cao cả hơn vóc dáng của hắn. Giấy đèn phủ nhũ vàng, quả nhiên là thật lớn, thật hoành tráng. Cẩm y vệ mở đường, gạt đám đông sang hai bên, để ra một con đường trống trải chạy thẳng đến cầu Lạc Hà. Du khách đồng loạt né qua. Khấu Lẫm bóc ra ri mép của Sở Giao, dìu nàng đi về hướng cây cầu. Sở Giao chưa từng thử qua đi dạo dưới ánh nhìn chăm chú của bao nhiêu người như vậy, bắp chân như muốn bị rút gân, âm thầm nhéo nhéo cánh tay của Khấu Lẫm nói, chàng đây là lấy quyền mưu tư đó, trong kinh khẳng định sẽ có người dân sổ con buộc tội. Khấu Lẫm nhướng mày nói, dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng đâu có trở về kinh, cứ để phụ thân đau đầu đi. Sở Giao dở khóc dở cười nhưng không nói gì, chỉ hơi rũ mắt đi về phía trước. Sau khi đến cầu Lạc Hà thì không thấy một bóng người. Giữa cây cầu bày một bộ bàn ghế, ngay cả khách đi du thuyền cũng đồng loạt ra khoang, duỗi dài cổ ngóng về phía cầu xem chuyện lạ. Sở Giao đột nhiên hỏi, đâu là thuyền của Hạ Lan gia? Khấu Lẫm vẫn chưa chỉ cho nàng xem, chỉ đưa nàng đến trước bàn đứng yên, chờ Đoạn Tiểu Giang đem đèn trời đặt ở trên bàn xong rồi rời đi mới nói, đêm nay tỷ tỷ hẹn ta ăn cơm, mục đích chính là tạo ra những lời đồn đại này, là tỷ tỷ cố tình thả ra. Đúng như nàng nói, tỷ tỷ muốn tẩy trắng tội lỗi cho Hạ Lan Triết, đồng thời muốn ta nạp Hạ Lan Nhân làm thiếp. Sở Giao cũng đã đoán được chuyện này, nàng chỉ sợ Khấu Lẫm sẽ không màng đến điểm mấu chốt mà nhường tỷ tỷ. Khấu Lẫm thở dài, đây là nguyên nhân vì sao ta không dẫn theo nàng đến gặp tỷ tỷ, sợ tỷ ấy sẽ nói những lời nàng không thích nghe. Sở Giao thật là có chút bực mình, tỷ tỷ chàng đã khiến thiếp khó chịu rồi đó. Biết nàng khó chịu, ta lại càng khó chịu hơn. Đây không phải đã khiến ta gặp nguy hiểm, bị buộc tội lại không thể phản kích hay sao? Lúc này sợ là tỷ ấy cũng đang nhìn chúng ta. Khấu Lẫm cầm bút chấm mực rồi đưa cho Sở Giao, kêu nàng viết tâm nguyện trên giấy đèn, sau đó cười nhạt nói tiếp, vị tỷ tỷ này của ta hiện giờ thật sự là một lòng một dạ suy nghĩ cho Hạ Lan gia. Tầm quan trọng của đệ đệ là ta ở trong mắt tỷ ấy thật là thua xa với quyền lực mà ta nắm trong tay. Sở Giao tiếp nhận bút, ngẩng đầu nhìn Khấu Lẫm, trong lòng chàng khổ sở lắm sao? nói không khổ sở là lừa mình dối người. Ánh mắt của Khấu Lẫm hiện lên một tia ảm đạm nhẹ nhẹ, chắp tay sau lưng trầm mặc thật lâu, bỗng như trút được gánh nặng, lại mỉm cười nói: "Nhưng trước nay ta vẫn luôn lo lắng nhất là không biết tỷ tỷ có bị Lan Bạc Kỳ Hồ ăn hết đau khổ hay chăng. Bây giờ biết được tỷ ấy đã có cuộc sống rất khá, khúc mắc trong lòng của ta bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã được cởi bỏ." Chỉ hy vọng đúng là như thế. Sở Giao trầm mặc một hồi, bắt đầu viết chữ trên giấy đen. "Là con người mà luôn sẽ có thay đổi. Bây giờ tỷ ấy đó có gia có thất, suy xét về phu gia cũng là chuyện bình thường." Khâu Lẫm vừa nói vừa nhìn một bên gương mặt nghiêng nghiêng của Sở Giao. Ánh đèn hơi vàng khiến cho dung nhan sáng trong của nàng tăng thêm vài phần mông lung. "Chẳng phải sau khi thành thân, ta cũng suốt ngày hy vọng nàng có thể suy xét cho ta nhiều hơn, ít giúp đỡ cha nàng đấy sao?" "Thiếp còn giúp đỡ chàng chưa đủ." Sở Giao ngẩng đầu giận dữ lườm mắt chàng ta một cái. "Viết xong rồi." Khấu Lẫm di chuyển tầm mắt, trên giấy đèn chỉ viết tên hai người bọn họ. Khấu Lẫm ở phía trước, Sở Giao ở phía sau. Bèn trêu chọc: "Ta còn tưởng rằng nàng sẽ viết một tràng dài tâm nguyện, nào là phụ thân, tiểu cửu cửu, ca ca, Ngu Thanh. Ta còn đang suy đoán không biết tên của mình xếp hạng thứ mấy." Sở Giao hơi mỉm cười nói: "Những gì nên viết ca ca đều đã viết hết cả rồi. Ca ca viết cho mọi người, thiếp chỉ viết cho gia đình nhỏ của mình, chỉ có chàng và thiếp." Ngẫm nghĩ một lát, lại có chút cảm thấy thẹn thùng, vừa ghi thêm ở phía sau một hàng chữ thật quê mùa: "Một đời một kiếp." Bốn chữ "một đời một kiếp" này thật là quê mùa, thật là cổ lỗ sĩ vô cùng, là loại nói ra khỏi miệng thì sẽ bị chê cười ngay. Nhưng Khấu Lẫm vốn dĩ là thích kiểu cổ lỗ sĩ như vậy, cho nên trong lòng thấy rất cảm động, nhất thời hứng khởi cuốn lên cổ tay áo lông, vẻ mặt làm như không thèm để ý nhưng lại muốn quê mùa thêm một chút nữa, nói: "Đưa bút cho ta." Sau khi tiếp nhận bút từ trong tay Sở Giao, hắn bèn đặt bút ở giữa tên của hai người, chèn vào một chữ. Sở Giao nhìn phu quân viết một nửa phần đầu, liền biết ngay là chữ yêu. Bất chợt ngẩn ngơ trong chốc lát, tim đập như nổi trống. Sau khi Khấu Lẫm viết xong, có chút cảm giác thành tựu tràn trề, tâm tình cũng vui sướng tới cực điểm, nói: "Nào nào nào, chúng ta thả đèn lên trời cao đi. Nếu thật sự có thần Phật, vậy hãy khiến cho bọn họ biết Khấu Lẫm yêu Sở Giao." Sở Giao không có bất kỳ động tác nào, chỉ thất thần nhìn chằm chằm chữ kia. Khóe môi của Khấu Lẫm hơi nhếch lên, cũng không tiếp tục thúc giục nàng. Khỏi cần đưa tầm mắt sang cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của nàng. Hắn xưa nay ngay cả từ thích cũng hiếm khi nói ra. So sánh với việc biết sở thích và hứng thú của nàng để tặng nàng danh họa danh bút gì gì đó, hắn cho rằng chính mình nói ra chữ yêu này còn nặng cân hơn tất cả mọi thứ khác rất nhiều. Đối với một nữ nhân đã trao tâm cho mình, chữ yêu kia chắc chắn càng trân quý hơn so với bất luận lễ vật gì trên đời. Đương nhiên, chữ yêu này Khấu Lẫm chỉ coi như một lễ vật tân niên tặng cho thê tử, mục đích là muốn mang lại niềm vui cho nàng. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm chữ yêu này thật sự mang ý nghĩa gì. Chỉ cảm nhận được, sau khi những khúc mắc về chuyện lo lắng cho tỷ tỷ đã được giải trừ, Sở Giao nghiễm nhiên đã trở thành miếng thịt đầu quả tim khiến hắn để ý nhất. Khấu Lẫm mặt mày hớn hở, đang chờ Sở Giao cảm động đến mức đôi mắt đỏ hồng òa lên khóc thúc thích nhào vào ngực hắn. Ai ngờ, hắn chỉ thấy Sở Giao vươn tay, chỉ vào chữ hắn vừa mới viết thêm, mặt ủ mày ê, nói: "Nhưng phu quân à, chàng viết xuống đây là chữ chịu, không phải chữ yêu." Nụ cười trong nháy mắt cương cứng trên gương mặt của Khấu Lẫm. Trong đầu hắn toàn bộ đều là những dấu chấm hỏi. Hắn vội vàng xoay mặt giấy đèn nhìn lại, nghiêm túc phân biệt. Có đôi khi nhìn chằm chằm một chữ lâu rồi sẽ phát hiện chữ này càng nhìn càng không thể nhận ra là có gì sai sót. Phải soi mói chăm chú một hồi lâu, Khấu Lẫm mới xác định chính mình thật sự đã viết thiếu hai nét bút ở nửa phần dưới. Khổ nỗi, chữ yêu này là hắn cố len vào giữa hai cái tên để viết, từng nét bút rất xích sao, thiếu khuyết vài nét bút thì rất là khó thêm vào. trường hợp xấu hổ này quả thật là khiến hắn hít thở không thông. Khấu Lẫm ngượng ngùng cười giả lả. À, hai chữ này quả thật rất giống nhau. Nếu đổi lại là ngày thường thì Sở Giao sẽ lờ đi, không chỉ ra chỗ sai để tránh chọc vào lòng tự trọng của phu quân. Nhưng trong đêm giao thừa thả đèn Khổng Minh chính là để cầu phúc. Sở Giao rất tin vào chuyện này nên phá lệ để ý. Biết ngọn đèn này nhất định là rất quý giá, nếu bỏ đi thì chắc chắn Khấu Lẫm sẽ xót tiền vô cùng. Nàng cũng thấy tiếc tiền lắm, nhưng vẫn nhịn không được đề nghị. Chúng ta mua lại một ngọn đèn khác nha. Ta cảm thấy còn có thể cứu vớt lại một chút mà. Ngọn đèn này bỏ ra những 10 lượng vàng để mua, Khấu Lẫm làm sao mà chịu được lãng phí vứt nó đi chứ. Thu hồi xấu hổ, cau mày vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, bèn duỗi tay nói: đưa bút cho ta. Sở Giao không chịu, nhất định muốn để phu quân viết xuống một chữ yêu khác cho mình. Vẫn nên mua lại một ngọn đèn khác đi phu quân, cùng lắm thì sau này thiếp ăn ít đi một chút, tiết kiệm tiền bù vào ngọn đèn này. Nhìn nàng chu miệng mang theo một chút ý về làm nũng, Khấu Lẫm suýt chút nữa đã phải đầu hàng. Mua, chớ nói mua một ngọn, mua 100 ngọn đều được. Nhưng hắn cố gắng nhịn xuống khuyên nhủ: trước tiên nàng hãy để ta sửa lại một chút đã, nếu nàng vẫn không hài lòng thì chúng ta sẽ mua một ngọn đèn mới, được không? Lúc này Sở Giao mới trao bút cho Khấu Lẫm. Sở Giao chăm chú nhìn phu quân nhéo chặt bút lông như cầm kim châm, ở khe hở hẹp hòi của từ Khấu Lẫm và từ viết sai yêu kia nhét vào một chữ nguyện nho nhỏ, rồi hỏi lại cho chắc ăn: chữ nguyện này ta viết đúng hay không? Sở Giao đoán không ra Khấu Lẫm chuẩn bị viết những gì, đáp: đúng rồi. Khấu Lẫm dời bước chân, tiếp theo là ở khoảng giữa của từ Sở Giao và câu một đời một kiếp lại cố nhét vào hai chữ. Trước khi viết xuống cần cẩn thận viết một chữ hơi khó vào lòng bàn tay cho Sở Giao kiểm tra lại, sau đó mới sao chép lên giấy đèn. Sau khi viết xong, Khấu Lẫm nâng đèn hướng mặt chữ về phía Sở Giao, nghiêng đầu hỏi ý kiến: thế nào thưa phu nhân, đã vừa lòng chưa? Chỉ thấy ánh mắt của Sở Giao thật lộng lẫy, vượt trội cả bầu trời bay đầy đèn Khổng Minh lấp lánh. Được, bổn phu nhân thật vừa lòng. Vừa lòng là tốt rồi, vậy chúng ta thả nha. Ừ. Tiết kiệm được 10 lượng vàng, lại mang được niềm vui cho thê tử, Khấu Lẫm cảm giác sâu sắc chính mình là một thiên tài, không khỏi vui vẻ ra mặt. Cùng với Sở Giao cũng đang cười không khép miệng được, hợp lực căng ra cây đèn hoành tráng trong tay, bật lửa đốt bất đèn ngâm trong nhựa thông. Đợi đến khi khí nóng khiến cho ngọn đèn căng phòng, cả hai lại hợp lực nâng đèn thả cho bay lên. Vào lúc ngọn đèn Khổng Minh vừa to vừa hoành tráng từ trên cầu chậm rãi bay vào không trung, du khách hai bên bờ sông và trên tất cả du thuyền đều đồng loạt ngửa đầu ngóng theo. Những người cách đó gần chút sẽ thấy được trên ngọn đèn viết một hàng chữ cầu phúc thật là cổ quái: Khấu Lẫm nguyện chịu Sở Giao sai phái một đời một kiếp. Chương 93. Đấu kế. Du thuyền của Hạ Lan Gia cách cầu Lạc Hà không xa. Khấu Toàn đứng trên khoang thuyền nhìn về phía hai bóng người mơ hồ xa xa. Hạ Lan Triết cầm chiếc áo khoác từ trong khoang đi ra phủ thêm cho bà ta. A Toàn, bên ngoài lạnh lẽo, nàng phải giữ gìn sức khỏe. Khấu Toàn vẫn như cũ nhìn thẳng trên cầu. Hạ Lan Triết cũng hướng theo ánh mắt của bà ta nhìn thoáng qua. Đã thấy chưa, hắn không còn là thằng bé năm đó nàng nói gì nghe nấy nữa đâu. Khấu Toàn nhún vai nói: thiếp chọc hắn tức nghẹn một bụng mà hắn chỉ có thể dùng phương thức này phản kháng một chút. Ngay cả nói một câu nặng nề trước mặt thiếp cũng không dám. Đủ thấy thiếp ở trong cảm nhận của hắn cũng có phân lượng không nhỏ. Hạ Lan Triết khuyên: hắn không phải là không dám mà là trọng tình trọng nghĩa. Đã có chuyển biến tốt thì hãy thu tay đi thôi. Hắn sẽ nhớ tới ân tình nạn nuôi dưỡng lúc xưa, mà sau này chắc chắn giúp đỡ nhà chúng ta. Không cần thiết nhất định phải đưa A Nhân. Khấu Toàn lườm ông ta một cái. Chàng biết cái gì? Thiếp không thể quang minh chính đại nhận thân với hắn. Nếu không tìm lý do kết thân gia, sau này chàng làm thế nào để lấy danh nghĩa của hắn mà làm việc? Hắn không phải chỉ là một quan viên bình thường, hắn chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ ác danh rung trời. Một khi kết thân với hắn thì thương hội Bắc Lục tỉnh không phải sẽ nắm gọn trong tay chàng. A Toàn, Hạ Lan gia chúng ta không cần giúp đỡ để giành giật địa vị, chỉ cần chiếm một góc an ổn làm ăn nhỏ vậy là đủ rồi. Nếu gặp phải chuyện lớn gì thì cầu hắn hỗ trợ là được. Hạ Lan Triết không hiểu thê tử lấy đâu ra giả tâm lớn như vậy. Hơn nữa, ta sợ còn chưa chiếm được chỗ tốt gì thì đã đắc tội với Sở Thượng Thư trước rồi. Khấu Toàn cười lạnh gạt đi. Đệ đệ đâu phải thật sự ở rễ. Với quyền thế của hắn, ngoại trừ thánh thượng thì ai mà không phải xem sắc mặt của hắn chứ. Lạc Vương thân là người hoàng thất, mà hắn muốn giết liền ra tay giết ngay, thấy chưa? Sở Thượng Thư cho dù lợi hại bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể quản được tế tử nạp thiếp? Ta chỉ đau lòng cho nữ nhi. Yên tâm, vị phu nhân hắn cưới hàng năm dưỡng ở khuê phòng không phải là đối thủ của A Nhân đâu. Thả xong đàn Khổng Minh, Khấu Lẩm ôm Sở Giao đứng trên cầu thưởng cảnh. Bàn về chuyện ngày mai xuất phát đi Phúc Kiến. Chúng ta đến Dương Châu trước, sau đó xuôi theo chiếc giàn nhập Phúc Kiến nha. Sở Giao được phu quân dụ cho vui vẻ, dĩ nhiên chàng nói cái gì cũng tốt. Chàng muốn đi một chuyến tới Đài Châu. Khấu Lẩm cảm khái. Tuy nói anh hùng không hỏi xuất thân, nhưng ta cũng muốn nếm thử cảm giác tìm về quê quán của mình. Bằng không luôn cảm thấy cuộc đời dường như thiếu điểm gì đó. Sở Giao không muốn Khấu Lẩm bị hắt một bát nước lạnh, chỉ nói: nhưng chàng cũng đã nói tỷ tỷ hình như có chuyện cố ý giấu chàng. Nói vậy nguyên quán Đài Châu của chàng không chừng là giả. Thậm chí ngay cả họ tên của hai tỷ đệ cũng là giả. Họ Khấu tuyệt đối không giả được. Duy nhất chỗ này Khấu Lẩm cực kỳ chắc chắn. Khi tiên đế tại vị, thiên tai nhân họa không ngừng. Đại Lương tuy đã có nguy cơ tan vỡ hiện ra, nhưng thời điểm chân chính thiên hạ đại loạn là lúc tiên đế băng hà rồi Hoài Vương mưu phản mới bắt đầu mở màn. Trước đó bá tánh lui tới xuất nhập thành thị nào vẫn yêu cầu có giấy thông hành. Mà khi Hoài Vương mưu phản, ta đã 2-3 tuổi, tỷ tỷ có giấy thông hành. Tuy ta xem không hiểu giấy thông hành viết cái gì, nhưng chỗ viết tên ta nhận biết được chữ Khấu. Về sau thế đạo càng ngày càng loạn, giấy thông hành cũng dần dần vô dụng. Bá tánh phần lớn đều di tản khắp nơi, cũng không vào hộ tịch, vì thế dần dần không kiểm soát được dân cư. Nói chuyện thêm một lát thì Đoạn Tiểu Giang lên cầu nhỏ giọng báo: đại nhân, Hạ Lan phu nhân muốn mời phu nhân lên thuyền gặp mặt. Khấu Lẩm trực tiếp cự tuyệt: hãy nói phu nhân trúng gió, thân thể không khỏe, chúng ta chuẩn bị quay về. Sở Giao quét mắt hướng về những du thuyền trên mặt sông. Nhìn dáng vẻ Tiểu Giang coi bộ cũng đã biết việc này, nên nàng nói thẳng không che lấp: bà ấy là tỷ tỷ của chàng, tránh được một lúc nhưng cũng không thể tránh cả đời không gặp. Khấu Lẩm trầm mặt. Với tính tình của Sở Giao thì cho dù chịu uất ức cũng đều giữ ngạn trong lòng. Huống chi đây vẫn là tỷ tỷ của hắn, vì không để hắn khó xử nên nhất định nàng sẽ nhẫn nại không có giới hạn. Sở Giao cười trấn an: không có việc gì đâu, bà ấy nói ra những gì thiếp không thích thì thiếp cứ làm như không nghe thấy là được. Chẳng lẽ còn có thể ăn thịt thiếp hay sao? Nhưng rốt cuộc nàng cũng sẽ vẫn bị nghẹn ứ trong lòng. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng tỷ tỷ này của ta hiện tại có chút cảm giác tiểu nhân đắc chí, ỷ vào có ta làm chỗ dựa, bạn không thèm để ai vào mắt. Khấu Lẩm thấy Sở Giao đã quyết định chủ ý rồi nên cũng không cản nàng nữa, ôm nàng xuống cầu, thấp giọng dặn dò: nàng chỉ cần nhớ kỹ một điều, người thiếu nợ tỷ ấy là ta chứ không phải nàng. Sở Giao gật đầu: ừ. Khấu Lẩm đưa Sở Giao tới một con thuyền nhỏ đã điều tới trước chờ sẵn. Thuyền nhỏ chèo đến giữa sông thì cả hai rời thuyền nhỏ lên thuyền lớn của phủ Hạ Lan. Hạ Lan Triết chiêu đãi Khấu Lẩm ở chính sảnh, Sở Giao theo Khấu Toàn đi vào phòng khách. Khấu Toàn nhường ra vị trí chủ vị cho Sở Giao, nhưng Sở Giao lại ngồi xuống dãy ghế bên trái. Khấu Toàn cũng không đến ghế chủ vị, chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai người ngồi cạnh nhau, Sở Giao ngửi được trên người Khấu Toàn có mùi tô hợp hương thuần khiết. Tô hợp hương có tác dụng an thần tỉnh não, mùi hương đặc biệt quý hiếm nên thường được dùng xen lẫn với các hương liệu khác. Chỉ có một số cực ít quý phu nhân danh giá mới có khả năng dùng loại hương thuần chất. Mùi hương này khiến cho Sở Giao nhịn không được nhớ tới một người khác. Sau khi cho thị nữ lui xuống, Khấu Toàn cười nói: Để ta tuy ở rể, nhưng nghe theo ý của hắn thì ở rể cũng chỉ là hình thức. Đệ muội vẫn là tức phụ của Khấu gia. Sở Giao ngoan ngoãn gật đầu: Đó là đương nhiên. Hai tỷ đệ chúng ta phụ mẫu đều song vong, người ta nói trưởng tỷ thai nương, ta cũng nên đại diện Khấu gia trao lễ vật cho tân nương tử. Khấu Toàn tháo xuống chiếc vòng trên cổ tay đưa cho Sở Giao, nói: Đệ muội chính là thiên kim nhà thượng thư, mong chớ có chê bai là được. Sở Giao cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy vòng tay. Nàng đối với châu báu trang sức linh tinh gì đó cũng không hiểu biết nhiều, nhưng thấy vòng tay này lên nước bóng loáng, màu sắc tươi đẹp, nhất định là giá trị liên thành. Khấu Toàn chịu lấy ra tặng mình, khẳng định cũng không phải bởi vì coi trọng chính mình. Sau khi đeo vòng vào cổ tay, rủ mắt thưởng thức một hồi lâu, Sở Giao mới cười nói: Đâu có chuyện chê bai, tỷ tỷ tặng chính là phần đại lễ. Cho dù là ở kinh thành, ta cũng không gặp được mấy nhà phu nhân có thể đeo được. Khấu Toàn khiêm tốn nói: Đệ muội nói đùa, trong kinh khắp nơi đều là quyền quý, sợ là chướng mắt loại vật phàm như vậy nên mới không đeo. Đâu phải vậy. Sở Giao dáng ngồi ưu nhã, giọng nói nhỏ nhẹ: Đầu xuân sang năm đi tham gia tiệc quỳnh hoa lâm lan mà mang vòng tay tỷ tỷ đưa chắc chắn sẽ được nổi bật. Khấu Toàn thuận miệng nói: Đệ muội tuy chưa từng trong nhà gá ra ngoài, nhưng dù sao cũng là nữ nhân đã xuất giá, loại yến tiệc quỳnh hoa để làm mai kia không nên tham gia. Sở Giao thoáng ngẩn ra như suy tư gì, rồi nói: Suýt nữa ta quên mất. Yên tĩnh trong chốc lát, Khấu Toàn đánh giá nàng: Nhìn xem đệ muội kìa, cho dù mặc y phục nam tử rộng thùng thình vẫn không che được dáng người lung linh. Đệ muội quả thật là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm gặp, khó trách khiến cho nam nhân vừa gặp đã phải mất hồn. Lời này nghe như là khen, nhưng vào tai Sở Giao lại có cảm giác không thoải mái. Khấu Toàn thấy nàng không nói gì, bèn chỉ lo tự mình nói tiếp: Ta đã nghe qua, đệ muội tuổi nhỏ đã tan mẫu, bởi vì chân trái tàn tật nên xưa nay hiếm khi ra khỏi khuê phòng. Lệnh tôn không tục huyền cũng không có thiếp thất, đệ muội ngay cả một tỷ muội cũng không có hả? Sở Giao rốt cuộc gật đầu: Đúng vậy. Khấu Toàn tiếc hận nói: Đại thế gia tiểu thư tự như đệ muội sinh ra là được ngâm trong vại mật, hơn phân nửa không rành thế sự, ngây thơ thiên chân vô cùng. A Lẫm lựa chọn ở rể, chỉ sợ cũng cho rằng đệ muội là đóa mẫu đơn kiều quý, xa nhà lạ nước lạ cái sẽ không chịu đựng nổi. Sở Giao hơi rũ mắt, nàng có thể cảm giác được Khấu Toàn dường như rất có địch ý đối với mình. Nàng ở trong lòng thầm suy đoán, Khấu Toàn lớn hơn Khấu Lẫm gần 20 tuổi, tuy nói là tỷ tỷ nhưng thật ra không khác gì là mẫu thân. Thấy nhi tử phải chịu ở rể cho nên mới căm thù nàng chăng? Sở Giao chịu đựng, không cùng bà ta tranh cãi. May tí dễ tán, nhân tâm dễ biến, cũng mặc kệ hiện giờ Khấu Toàn biến thành bộ dáng gì. Nó không nhờ bà ta chăm sóc Khấu Lẫm cho đến 5-8 tuổi thì cũng không có Khấu Lẫm ngày hôm nay. Đây là một sự thật không thể chối bỏ. Sở Giao nghĩ, Khấu Toàn nhờ Hạ Lan Triết tìm người, nếu tìm biết đệ đệ là một kẻ nghèo túng, Khấu Toàn nhất định sẽ yêu thương chăm sóc đệ đệ nhiều hơn. Nhưng ai cũng không thể ngờ được. Khấu Lẫm nhớ đến ân tình của tỷ tỷ, Sở Giao cũng nhớ ơn. Lúc trước nàng vẫn luôn nghĩ, nếu Khấu Lẫm tìm được tỷ tỷ thì nàng nhất định phải báo đáp cho đàng hoàng. Khổ nỗi Khấu Toàn được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Bà ta nói: Chúng ta đều là nữ nhân, hơn nữa đệ đệ ta chính trực tráng niên, lại là võ tướng, thể trạng tất nhiên không thể so với người bình thường. Thân thể đệ muội mảnh mai như vậy, có thể chịu nổi không? Sở Giao chưa từng cùng người nào trực tiếp thảo luận vấn đề này. Nàng căng da đầu đáp: Vẫn còn ổn. Khấu Toàn lại thở dài nói tiếp: Đệ muội à, tỷ tỷ là người từng trải, nữ nhân đó chỉ bằng mỹ mạo thì không giữ được nam nhân đâu. Sau đó Khấu Toàn lại nói thêm một tràng thật dài, Sở Giao một chữ cũng không thèm bỏ vào tai. Đại khái là khuyên nàng nếu lâu dài không thể khiến cho trượng phu thỏa mãn chuyện giường chiếu thì phu thê bất hòa là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra, chi bằng hãy sớm làm ra quyết định. Quyết định này đương nhiên là vì phu quân nạp thiếp để giảm bớt gánh nặng. Sở Giao khẽ nhíu mày, Khấu Lẩm nói không sai, Khấu Toàn hiện giờ đích xác là có chút tiểu nhân đắc chí. Nếu cứ tiếp tục để cho bà ta như vậy sẽ khiến Hà Lan gia ở bên ngoài làm việc không biết tiết chế, sớm hay muộn gì cũng sẽ liên lụy đến Khấu Lẩm. Sở Giao cắt ngang lời của Khấu Toàn, thuận tay rót một chén trà. Suýt nữa đã quên, tỷ tỷ tặng lễ mà ta lại chưa kính trà. Khi chống tay ghế dựa đứng dậy, chân nàng bị tê mềm nhũn ngã xuống đất, nước trà hắt đầy lên người. Khấu Toàn vội đến nâng lên nói: Đệ muội cẩn thận một chút. Sở Giao không để ý tới Khấu Toàn, cũng không đứng dậy, cúi đầu phủi sạch lá trà trên người nói: Tỷ tỷ thử nói xem, nếu bây giờ ta kêu to một tiếng, phu quân đi vào nhìn thấy một màn này thì sẽ nghĩ như thế nào? Khấu Toàn hơi ngạc nhiên, cười khẩy: Loại thủ đoạn nhỏ nhen này làm sao A Lắm lại không nhìn ra? Sở Giao đột nhiên ngẩng đầu, thu hồi vẻ ngoan ngoãn lúc trước, nụ cười lạnh hơn vài phần. Thủ đoạn lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mới đó mà đã biến sắc mặt, Khấu Toàn nghiền ngẫm liếc Sở Giao một cái, nói: Ngươi muốn nói cái gì? Sở Giao chậm rãi giải thích: Ta muốn nói, một con thỏ bị thương, một con sói đứng bên cạnh, thì cho dù không hề làm gì, nhưng nhất định sẽ bị chụp cho cái mũ ác nhân. Hiện giờ ta ở trong mắt của phu quân chính là một con tiểu bạch thỏ như vậy đó. Lúc xưa tỷ tỷ cũng giống như vậy, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Tỷ tỷ nghĩ xem, vì sao phu quân vẫn không muốn mang ta tới gặp tỷ tỷ? Còn không phải là sợ ta sẽ bị khi dễ hay sao? Khấu Toàn híp mắt lại, quả thật mình đã coi thường vị thiên kim tiểu thư này. Bà ta nói: Được lắm, vậy ngươi cứ kêu hắn đi vào, ta ngược lại muốn xem hắn giải quyết thế nào. Một tay ta nuôi lớn, ta muốn nhìn coi hắn có thể vong ân phụ nghĩa hay không. Sở Giao lại tự mình đứng dậy, phủi rớt lá trà trên người, một lần nữa ngồi xuống, quả nhiên biến thành nhất phái cao quý, bật cười nói: Ta rỗi hơi đâu mà đấu với tỷ tỷ làm chi. Người ta muốn nhắc tới chính là Hạ Lan Nhân. Nếu đưa nàng làm thiếp cho phu quân của ta, bảo đảm dưới bàn tay ta, nàng không trụ nổi cho tới ngày này sang năm. Ngươi dựa vào cái gì? Khấu Toàn đột nhiên phì cười: Chỉ bằng một xíu âm mưu quỷ kế này sao? Chỉ khi nào hai bên có thế lực ngang nhau, hoặc là địch mạnh khi ta còn yếu, thì mới cần phải sử dụng đến âm mưu quỷ kế. Với thực lực của nhà các người cũng xứng sao? Sở Giao học bộ dáng chật chật trong miệng của Khấu Lẩm khi giễu cợt địch thủ: Tỷ tỷ có khi nào gặp qua hổ sói mà lại đi đấu kế với thỏ ranh hay chưa? Cho dù thỏ khôn có ba hang, nhưng vẫn phải ở dưới móng vuốt của hổ sói nơm nớp lo sợ cầu con đường sinh tồn mà thôi. Khấu Toàn quay đầu lạnh lùng nhìn Sở Giao: Thật là mất công đệ đệ ta còn khen ngươi dịu dàng nhã nhặn, lịch sự thế gian hiếm có. Chắc là hắn chưa từng gặp qua ngươi với bộ dạng ngạo mạn tự đại như vậy đúng không? Sở Giao hơi nhếch khóe môi: Ngạo mạn tự đại ư? Đúng là tỷ tỷ sống ở trong nhà thương hộ lâu rồi, nên kiến thức quá mức nông cạn. Vừa rồi ta chỉ là ăn ngay nói thật, không hơn không kém. Ngươi... Gia tộc Sơn Đông Sở Thị của ta trải qua mấy triều đại, thanh danh hiển hách đã mấy trăm năm. Phụ thân ta là thái phó của thái tử kiêm lại bộ thượng thư, sống thanh lưu làm gương tốt, môn sinh trải khắp triều giả. Cửu cửu của ta trong thời chiến đã từng nhậm chức tổng binh Sơn Tây, hiện giờ là trưởng quản ba đại doanh trọng địa của vùng kinh đô và vùng lân cận. Trong lòng của thánh thượng chính là nhân tuyển cho chức vị trung quân đại đô đốc đời kế tiếp. Thêm vào đó, nhị thúc phụ của ta nhậm chức thiểm tây bố chính sự, tam thúc phụ là hồ quản tả tham chính, trong tộc còn có một ít thúc bá phụ, đường biểu huynh, di phu, phân tán giữ những chức vị quan trọng ở các tỉnh các bộ, kém cỏi nhất thì cũng là từ ngũ phẩm tri châu. Sở Giao vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, giọng điệu nhẹ nhàng lạnh lùng. Sở gia của ta không mua nổi vòng tay sang quý như vậy, nhưng nếu muốn thì có thể khiến cho người khác quỳ xuống tự nguyện dâng lên bảo bối gia truyền dễ như trở bàn tay. Tỷ tỷ chỉ là một phụ nhân của nhà thương hộ hèn hạ, từ đâu mà có lá gan dám tới đắc tội ta? Khấu Toàn tựa như đang âm thầm nghiến răng, môi mím lại thành một đường thẳng cực kỳ mất tự nhiên, hồi lâu mới nói: Người đang đe dọa ta? Sở Giao không đáp mà hỏi lại: Là đệ đệ của tỷ cho tỷ lá gan à? Khấu Toàn hừ lạnh: Chẳng lẽ hắn không cho được? Sở Giao liếc nhìn Khấu Toàn nói: Tỷ tỷ ngoại trừ xem thường ta, còn quá xem trọng đệ đệ của mình rồi đó. Chàng dám dễ dàng lật đổ Lạc Vương, bởi vì Lạc Vương chỉ là một vương gia nhàn tản, trong tay không hề có thực quyền. Tỷ thử bảo chàng dùng cùng một loại thủ đoạn đi lật thủ phụ thân của ta mà coi, xem chàng có phải bị tập thể công kích hay không. Mà cho dù phụ thân ta đấu không lại chàng, nhưng lôi toàn gia tộc Hạ Lan của tỷ ra xét nhà chém đầu thì dễ như trở bàn tay. Điều đệ đệ của tỷ có thể làm đơn giản là chờ đợi một thời cơ nào đó để báo thù cho tỷ mà thôi. Khấu Toàn cười lạnh: Chẳng qua là nạp một phòng thiếp thất, vậy mà làm gì nói nghe nghiêm trọng đến thế? Ngươi thật là khi dễ ta không có kiến thức à? Tỷ tỷ đúng thật là không có kiến thức, đúng là nghiêm trọng đến như thế đấy. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào, thì đệ đệ của tỷ đã ở rễ Sở gia của ta, vậy là đã mất đi tư cách nạp thiếp rồi. Mà ta là đoái mẫu đơn kiều quý được nuôi trong vại mật, sao lại cho phép cỏ dại mọc ra xung quanh chứ? Sở Giao nói thẳng thừng, giọng điệu nhẹ nhàng không chút cảm xúc: Ta đối với phu quân hết thảy đều bao dung, dựa trên nguyên tắc đôi chúng ta đều tôn trọng yêu thương lẫn nhau. Nếu như loại quan hệ này có kẻ nào lọt vào phá hư, ta sống không vui thì bất kỳ ai cũng đừng có mơ tưởng sống tốt. Khấu Toàn giống như bị sự điềm tĩnh lạnh lùng của Sở Giao dọa sợ, mím môi không nói nên lời. Trong phòng trở nên an tĩnh, Sở Giao vững vàng ngồi trên ghế, trong lòng nghĩ đến mấy chỗ nghi hoặc, do dự không biết có nên nhân cơ hội này thăm dò Khấu Toàn hay không. Sau khi suy tư thật lâu, thôi vẫn từ bỏ. Sở Giao lấy ra một chén trà mới, lại một lần nữa rót đầy, nàng đứng lên kính trà. Ta khuyên tỷ tỷ đừng ngại phóng tầm mắt mở rộng ra hơn một chút. Chỉ cần thoáng lui một bước thì Sở gia sẽ không phải là địch nhân mà là thân thích của tỷ tỷ. Nếu chỉ ỷ vào trượng phu không có danh tiếng gì, vậy thì dễ dàng làm việc nhưng cũng dễ dàng đắc tội với người. Nhưng nếu sau này được Sở gia dùng nhân mạch để chiếu cố phát tài, chẳng lẽ không tốt hơn hay sao? Rời khỏi thuyền lớn của Hạ Lan gia trở lại thuyền nhỏ, Khấu Lẩm hỏi: Simi của nàng bị sao thế? Không có chuyện gì, là khi thiếp kính trà cho tỷ tỷ không cẩn thận làm đổ thôi. Hàng mày của Khấu Lẩm lập tức nhăn lại: Tỷ tỷ làm khó nàng? Không có, còn tặng thiếp lễ gặp mặt nữa đó. Sở Giao đương nhiên sẽ không nói ra việc mình đe dọa Khấu Toàn, cho dù cảnh cáo Khấu Toàn là suy nghĩ vì Khấu Lẩm, cho dù Khấu Lẩm đã bảo nàng không cần phải chịu đựng, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nói ra. Khấu Lẩm dặn dò nàng không cần nhẫn nại, vì đó là bổn phận của một trượng phu. Mà nàng nếu coi đó là thật, đi bất kính với người mà phu quân kính trọng, vậy tức là đã không làm tròn bổn phận của một thê tử. Trong lòng Khấu Lẩm có thể thoải mái mới là lạ. Vì thế Sở Giao muốn gạt đề tài này qua một bên, xắn lên tay áo lộ ra vòng tay mà Khấu Toàn đã đưa. Thiếp không phải thật hiểu, chắc là đồ tốt đúng không? Hai người sóng vai đứng ở đầu thuyền, Khấu Lẩm cầm lấy cánh tay của nàng, nâng lên nhìn trong chốc lát. Đồ ngọc là loại ta cũng không hiểu, ta chỉ có thể xem hiểu vàng mà thôi. Sở Giao bật cười. Ngọc khí mới cần phân loại phẩm chất, vàng thì ai mà xem không hiểu. Vậy là nàng không biết rồi. Rốt cuộc Khấu Lẩm tóm được cơ hội để khoe khoang, đắc ý nói. Tùy tiện đưa cho ta bất kỳ vật gì bằng vàng, ta có thể đoán ra được trọng lượng đại khái. Sở Giao không phải thật là tin tưởng. Thật hay giả vậy? Vừa dứt lời, Khấu Lẩm một tay luồn dưới nách nàng, nhấc người nàng lên ước lượng, sau đó ghé vào bên tai nàng nói ra một con số. Như thế nào, chuẩn không? Chưa từng đặt người lên cân, Sở Giao nào có biết đâu là chuẩn hay không. Chỉ thấy lúc này trên thuyền đứng không ít cảm y vệ. Nàng giống như là gà con bị xách lên, hai chân lơ lửng, thật sự xấu hổ vô cùng. Vùng tay đập Phu Quân một cái, oán trách. Trời ơi, mau buông thiếp xuống, thiếp đâu phải làm bằng vàng, chẳng ước lượng thiếp làm gì. Khấu Lẩm cảm thấy ước lượng Sở Giao thật vui, nhấc lên đặt xuống phát nghiện luôn, cười nói. Nhưng trong mắt ta, nàng và vàng giống nhau, đều sáng lấp lánh, thuộc về cùng chủng loại. Trở lại Bách Hộ Sở, bởi vì sáng sớm ngày mai liền phải khởi hành, nhóm cẩm y về chạy đông chạy tây. Khấu Lẩm kêu Viên Thiếu Cẩn đến phòng nghị sự, sai hắn mô phỏng chữ viết của Bùi Chí Khôn thảo một bức huyết thư. Viên Thiếu Cẩn đứng sau án đài cầm bút sẵn sàng, tay phải bị Ngô Thanh đập một roi mấy ngày qua vẫn chưa hết sưng, bàn tay vẫn ú mút như bánh màng thầu, hỏi: Đại nhân, máu đâu? Khấu Lẩm chắp tay sau lưng nhìn về phía bên phải của án đài, biểu môi: Kia không phải đã bày một cái chén hay sao? Chén dĩ nhiên là có thấy, nhưng lại trống không. Viên Thiếu Cẩn tiêu tàn thắc mắc, giật mình kiến nghị: Không phải chứ đại nhân, đã giả tạo huyết thư mà còn phải dùng máu của chính thuộc hạ nữa à? Khấu Lẩm kinh ngạc hỏi lại: Chẳng lẽ người muốn dùng máu của bản quan? Viên Thiếu Cẩn méo máu: Ý của thuộc hạ là chúng ta có thể lấy tới chút huyết heo hay máu gà. Vậy không được, máu động vật so với máu người không giống nhau. Khấu Lẩm liên thanh thúc giục: nhanh lên đại lão gia, cùng lắm chỉ là lấy chút xíu máu mà thôi, làm ra vẻ cái gì chứ? Lấy chút xíu máu mà thôi. Viên Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn tấm vải bố dài nửa trượng đặt trên án đài. Cái này là dùng để viết bức huyết thư muốn treo lên lầu ngay cổng thành Lạc Dương, không phải là bố cáo bình thường, ít nhất phải dùng cả một chén máu đầy mới viết được hết đó. Viên Thiếu Cẩn vẻ mặt đưa đám, cầm lấy chủy thủ chuẩn bị tự mình hại mình. Đoạn Tiểu Giang đi vào đại sảnh, sắc mặt cực kém, kiễng chân ghé vào tai của Khấu Lẩm nói nhỏ: Đại nhân, Hạ Lan phu nhân ngã bệnh. Khấu Lẩm ngẩn ra: Bị bệnh? Một canh giờ trước không phải rất khỏe hay sao? Dạ không rõ lắm ạ. Ám vệ bên kia truyền tới tin tức, nói ngài và phu nhân vừa mới rời khỏi, thì Hạ Lan phu nhân liền khóc một trận. Hạ Lan lão gia khuyên không được, thế là khóc đến mức ngất xỉu vài lần. Lúc này ở trong phủ vẫn nằm trên giường chưa tỉnh. Gương mặt của Khấu Lẩm trong chớp mắt đen như đáy nồi. Trong lòng phản ứng đầu tiên chính là tỷ tỷ hắn lại bắt đầu giở trò lăn lộn. Hắn muốn coi như không biết không đi. Đau đầu rối rắm một hồi, cuối cùng Khấu Lẩm vẫn xoay người ra khỏi phòng nghị sự. Chuẩn bị ngựa. Khi đến phủ Hạ Lan, Khấu Toàn vẫn còn ngất xỉu. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của tỷ tỷ, Khấu Lẩm nhìn không được mí mắt giật giật. Bộ dạng bệnh hoạn kia thật là không giống giả vờ. Hạ Lan Triết ở một bên cẩn thận giải thích: Đại nhân không cần lo lắng, đây chỉ là bệnh cũ mà thôi. Lúc xưa lang bạc kỳ hồ, lăn lộn khiến cho thân thể hỏng rồi, mấy năm nay mới từ từ dưỡng tốt hơn một chút. Lời này nghe được khiến cho trong lòng của Khấu Lẩm đau xót. Hạ Lan Triết thở dài nói: Đại nhân, tại hạ vốn không nên nói. A Toàn bức bách ngài như vậy, thật ra chỉ vì trong lòng thấp thỏm, muốn thử xem nàng ở trong lòng ngài còn có bao nhiêu phân lượng. Bằng không sao nàng lại không biết làm như vậy sẽ chọc ngài không vui chứ. Năm đó bỏ rơi ngài trong lòng nàng rất áy náy. Lúc tại hạ mới quen nàng,

Khâu Lẩm nói bà ta viết chữ rất đẹp, có thể thấy được là hạng người đọc đủ thứ thi thư. Đổi lại là ta, cho dù đang ở loạn thế cũng có thể đi chép sách thuê hoặc là dạy học. Nếu cực chẳng đã thì đi đến kỹ viện treo biển hành nghề, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức chạy khắp nơi bán rẻ thân thể. Tạ Tổng Diễm trầm mặt một lát, nói: Giao Giao, ngươi suy nghĩ quá mức đơn giản. Sống trong thời loạn thế, một nữ tử yếu ớt giống như cánh lục bình. Sở Giao ngắt lời: Tiểu Cửu Cửu, loạn thế mà một nữ tử mang theo một đứa bé vào Nam ra Bắc, lông tóc không tổn hao gì đi khắp nửa Đại Lương quốc. Đã vậy đến 27 tuổi còn gả được cho nhà giàu số 1 ở Lạc Dương, trở thành phu nhân nhà giàu số 1. Đây thật sự là một nữ tử yếu ớt bình thường có thể làm được hay sao? Tạ Tổng Diễm hơi ngạc nhiên, bất chợt ngữ khí trầm xuống. Ý của ngươi là ả kia có lẽ không phải là thân phận nước chảy bèo trôi khắp nơi chạy nạn, mà vì muốn che giấu tung tích phải tránh né một thế lực nào đó của kinh thành đuổi bắt. Ừ, không bài trừ loại khả năng này. Tạ Tổng Diễm như có suy tư gì đó. Nếu ngươi cố ý tìm ta tới, chẳng lẽ hoài nghi ả kia có liên quan đến Hoài Vương, hoặc là liên quan đến phủ trống quốc công của ta? Khâu Lẩm năm nay bao lớn rồi? Cẩn thận ngẫm nghĩ lại lắc đầu. Không đúng, lúc Khấu Toàn dẫn hắn lưu vong là tiên đế còn tại vị, ả không phải lưu vong vì dính líu đến Hoài Vương mưu phản. Sở Giao trầm ngâm nói: Tiểu Cửu Cửu, ngài là do ngoại thất của Trấn Quốc Công Thế Tử sở sinh. Cha đã kể rằng phụ thân ngài sở dĩ giữ mẫu thân ngài bên ngoài còn giấu cực kỳ kín mít là bởi vì bà ấy là nữ nhi của tội thần. Tạ Tổng Diễm hơi gật đầu. Mẫu thân ta là nữ nhi của tiền nội các thủ phụ Từ Hòa, sau đó Từ gia bị hạch tội, Nam Đinh lưu đày, mẫu thân ta bị đưa vào giáo phường tư, là loại không cho phép chuộc thân. Phụ thân ta thiết kế cho bà bị bệnh chết, dùng kế ve sầu thoát xác, sợ bị phát hiện nên không dám để bà ở kinh thành, giấu ở vùng giáp ranh giữa Bắc Trực Lệ và Sơn Đông. Lúc đó Tạ Tổng Diễm chỉ mới một tuổi nên không nhớ gì, chỉ sau này nghe nhũ mẫu kể lại. Khi tiên đế băng hà, Hoài Vương và phủ trấn quốc công rơi đài, mẫu thân hắn tự sát vì tình. Nhũ mẫu sợ huyết mạch duy nhất của trấn quốc công bị phát hiện, mang theo hắn trốn đông trốn tây một thời gian dài. Sau đó Tạ Tổng Diễm được thế lực cũ của Hoài Vương và Trấn Quốc Công tìm được nghiêm mật bảo hộ, dạy hắn biết chữ, võ nghệ, binh pháp. Khi 8 tuổi, chiến dịch Tháp Nhi Cốc bùng nổ, ngoại tổ của Sở Giao chết trận xa trường, lập quân công hiển hách, hắn mới lấy thân phận ngoại thất của Tạ gia trở lại kinh thành. Tạ Tổng Diễm không rõ nguyên do, hỏi: Người hỏi những vấn đề này làm gì? Cũng không biết, trực giác cho ta thấy Khấu Toàn hẳn là có quan hệ gì đó với Cửu Cửu, vì thế mới mời Cửu Cửu tới đây. Tạ Tổng Diễm cảm thấy khó hiểu. Có quan hệ với ta? Ừ, Khấu Toàn cũng dùng tô hợp hương. Tạ Tổng Diễm từ nhỏ đã thích dùng tô hợp hương để an thần tỉnh não. Số người có khả năng dùng tô hợp hương nguyên chất đích xác không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Sở Giao gật đầu. Ta hiểu, nhưng nếu đem hai vấn đề đặt cùng nhau thật không khỏi là quá trùng hợp. Hai vấn đề gì? Hạ Lan gia mua phủ Vương Thị Lan cách vách phủ chúng ta. Sở Giao bình tĩnh nhìn Tạ Tổng Diễm. Một tòa nhà hung trạch phong thủy không tốt như vậy, lúc ấy trong kinh thành không có người nào dám mua, thế mà lại bị Hạ Lan gia xa tích tận Lạc Dương mua vào tay. Khi đó Cửu Cửu còn chưa ra ngoài tự lập môn hộ, vẫn cùng chúng ta ở chung một chỗ. Cửu Cửu nói xem, Hạ Lan gia muốn làm hàng xóm với Sở gia hay là muốn làm hàng xóm với ngài? Tạ Tổng Diễm lộ ra một chút kinh ngạc, suy nghĩ thật lâu, nói: Nhưng gia tộc Hạ Lan thật sự không phải người trong phe của chúng ta. Chuyện này ta vẫn chưa rõ ràng lắm, ta chỉ hy vọng những gì mình suy đoán đều là sai hết, bằng không Khấu Lẩm. Lúc tiên đế vừa mới băng hà, xuất nhập thành trì còn cần giấy thông hành, Khấu Toàn nếu thật xuất phát từ nguyên nhân tránh né người từ kinh thành đuổi bắt, ả cần nhất chính là một thân phận giả. Khấu Toàn người này nhất định tồn tại, nhưng chắc hẳn chỉ là một người bình thường, không khiến cho người khác chú ý. Đấy mới chính là tỷ tỷ chân chính của Khấu Lẩm. Khi đó Khấu Lẩm có lẽ còn chưa đến một tuổi, được Khấu Toàn chân chính mang theo bên người chạy loạn. Hạ Lan phu nhân chẳng những trộm giấy thông hành của Khấu Toàn, còn trộm luôn Khấu Lẫm để làm bùa hộ mệnh và bình phong cho ả. Khi tránh né truy binh dễ bề giấu tai mắt người khác. Vài năm sau nguy cơ giải trừ, ả không cần tấm bình phong này nữa, nên mới tìm người bắt cóc Khấu Lẫm bán cho bọn buôn người. Sở dĩ dùng từ trộm là vì Sở Giao không dám suy nghĩ đến một khả năng khác. Tóm lại, vị Hạ Lan phu nhân này tuyệt đối không phải là tỷ tỷ của Khấu Lẫm. Sở Giao không có đệ đệ, nhưng có ca ca. Ca ca không chịu học hành, không biết cố gắng, khiến cho nàng sốt ruột hơn bất kỳ người nào khác. Thế nhưng Khấu Toàn thì sao? Bản thân viết chữ rất đẹp, thi thư đầy bụng, Khấu Lẫm được vị tỷ tỷ nuôi dưỡng đến 7-8 tuổi. Trong lúc này đúng là giai đoạn vỡ lòng cực kỳ quan trọng. Vậy mà chớ nói đến học vấn, ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mãi cho đến khi được vào Cẩm Y Vệ, yêu cầu phải xử lý công văn, khi đó đã sắp 20 tuổi mới bắt đầu học chữ. Khấu Lẫm nói bản thân không thích học hành nên Khấu Toàn bèn không dạy. Lý do này căn bản không thể nào chấp nhận được nếu là tỷ đệ ruột thịt. Càng ngộ nghĩnh hơn chính là Khấu Toàn không dạy đệ đệ đọc sách biết chữ, nhưng cả ngày lại dạy hắn trung hiếu nhân nghĩa, dạy hắn tri ân báo đáp, ân cần dạy bảo hắn làm người tốt. Đây đại khái là bởi vì khi bà ta đối mặt với đứa bé này cảm thấy áy náy rồi sinh ra sợ hãi. Tâm tình của Sở Giao cực kỳ trầm trọng. Khấu Lẫm đã từng dạy nàng, trong việc tra án thì điều kiện cần thiết nhất là khả năng nhạy bén bắt giữ những điểm khác thường. Nhưng trong vấn đề này có vô số điểm khác thường cực kỳ dễ phát giác. Thế mà một cao thủ tra án như Khấu Lẫm mãi đến hôm nay vẫn còn ngây ngốc chưa phát hiện ra. Đại khái chính là ứng với câu bất thức lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Đây là hai câu trong bài thơ Đề Tây Lâm Bích của Tô Đông Pha viết lên vách núi đá khi ông đến thăm chùa Tây Lâm ở gần núi Lư. Hai câu thơ dịch nghĩa là không biết mặt mũi thật của núi Lư nó thế nào, ấy bởi người nhìn đang đứng ngay trong núi ấy. Hai câu này hiểu theo nghĩa bóng chính là nếu gặp phải một cục diện to lớn thì con người phải đứng từ đằng xa nhìn vào mới có thể thấy được toàn cục. Nếu đứng sát bên cạnh để nhìn thì chỉ thấy được những gì ngay trước mắt mà thôi. Khi Sở Giao vẫn còn đang suy tư, Tạ Tổng Diễm nhắm mắt lục lại hồi ức trong đầu. Hắn quen dùng tô hợp hương chính là vì vẫn luôn nhớ được mùi tô hợp hương từ khi có ký ức tới nay. Nhũ mẫu cũng nói mẫu thân hắn thích nhất là mùi tô hợp hương. Khi Khấu Toàn mang theo Khấu Lẫm ra bên ngoài lưu vong là Hoài Vương và Phủ Trấn Quốc Công chưa rơi đài. Khấu Toàn không có liên quan đến vụ án mưu phản, nhưng lại có quan hệ tới Tạ Tổng Diễm hắn đây. Vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng: Khấu Toàn và mẫu thân của hắn có quan hệ, đều là người của tiền nội các thủ phụ Từ gia. Tạ Tổng Diễm sinh ra một ý niệm cổ quái, hỏi: Bà ta không phải là mẫu thân của ta đấy chứ? Mẫu thân của ngài không phải là tự sát Tuẫn Tình sao? Ta không rõ ràng lắm, Tuẫn Tình cũng là nhũ mẫu kể lại. Tạ Tổng Diễm chần chừ rồi nói: Hơn nữa, nhũ mẫu kia của ta đôi khi đầu óc không minh bạch lắm. Bằng không cũng sẽ đâu thể vì một chuyện giận dỗi thuận miệng của hắn mà làm cho Sở Giao què chân. Hắn ngắt lời giữa chừng, liếc nhìn Sở Giao một cái. Sở Giao hiểu ý của Tạ Tổng Diễm, cũng không để ý, thậm chí thói quen xoa chân theo bản năng cũng không có. Nàng nói: Tiểu cửu cửu lo nhiều rồi, Khấu Toàn không có khả năng là mẫu thân của ngài đâu. Cho dù thật là người Từ gia, nhưng chắc chắn không phải là đích tiểu thư. Dùng lý do gì để thấy được? Sở Giao nâng lên một cánh tay, lộ ra chiếc vòng phỉ thúy. Một đích nữ của nội các thủ phụ sẽ cho rằng vật này đủ để lấy ra khoe khoang với ta sao? Sẽ ỷ vào có một đệ đệ là sủng thần của thiên tử, liền tiểu nhân đắc chí đến nỗi không để Sở Giao vào mắt. Ở trong nhận thức của ả, Khấu Lẫm nghiễm nhiên không khác gì với đại đô đốc Đông Xưởng nắm giữ triều chính năm đó. Có thể thấy được ả không có tí kiến thức gì về tình hình chính trị đương thời. Vậy cũng chưa chắc. Từ gia không phải là thế gia đại tộc, ngoại tổ của ta chỉ là tiểu nhân gian tà quen thói a du su nịnh. Cũng vì tiên đế chỉ là tu đạo, không để ý tới triều chính, nên ông ta mới gãi đúng chỗ ngứa, nhờ vậy mà bò được đến vị trí thủ phụ. Sau đó vận mệnh quốc gia tan vỡ cũng là vì những kẻ như ông ấy. Tạ Tổng Diễm chẳng có nửa phần hảo cảm với mẫu tộc của mình. Từ gia rơi đài, Vào thời điểm ấy tuyệt đối là một sự kiện đại khoái nhân tâm. Không, càng là quyền tham thì càng quan nhìn bảo vật. Hơn nữa, một tiểu thư khuê cát có thể khiến cho phụ thân của ngài đường đường là Trấn Quốc Công Thế Tử nhớ mãi không quên, mạo hiểm trộm ra từ giáo phường tư. Sao lại là loại tiểu thư không lên được mặt bàn như Khấu Toàn? Tà Tông Nhiễm trầm ngâm không nói. Sở Giao phân tích tiếp. Nhưng ta cũng cho rằng bà ta chắc chắn xuất thân trong phủ Từ gia, có quan hệ không hề sơ sài với mẫu thân của ngài. Đúng rồi, nhũ mẫu của cửu cửu hiện giờ ở đâu? Bà ấy là người bên cạnh mẫu thân ngài, chắc hẳn là nhận biết được Khấu Toàn. Sau khi bà ấy ra phủ thì vẫn luôn ở thôn trang vùng phụ cận kinh đô. Muốn ta kêu bà ấy tới hay không? Sở Giao nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Thôi không cần đâu. Thấy Tạ Tổng Diễm muốn nói lại thôi, nàng giải thích. Không phải bởi vì vụ què chân đâu. So sánh với sự tình trước mắt, một chút thù cũ này không đáng nhắc tới. Chuyện này người biết đến càng ít càng tốt, ta sợ mình đoán sai sẽ khiến cho Khấu Lẫm rước lấy phiền toái. Tạ Tổng Diễm gật đầu. Ừ, vậy ngươi muốn làm sao? Nàng tìm hắn tới chắc hẳn là đã có đối sách. Sở Giao nói ra ý nghĩ của mình. Tạ Tổng Diễm nghe xong nhíu mày. Giao Giao, ngươi đã hoài nghi Khấu Lẫm không phải đệ đệ của bà ta, vì sao không trực tiếp nói với Khấu Lẫm để tự hắn đi tra? Đây là chuyện mà hắn giỏi nhất. Chẳng những chàng sẽ không nghe mà còn tạo ra mâu thuẫn và phản cảm. Sở Giao sớm đã phân tích trong lòng. Khi chàng đối phó với địch nhân thì lý trí đi trước tình cảm, nhưng đối mặt với người chàng để trong lòng thì tình cảm bỏ xa lý trí. Tạ Tổng Diễm cũng không hiểu biết Khấu Lẫm nhiều, không thể đưa ra kiến nghị gì, quyết định nghe theo Sở Giao. Sở Giao nhắc nhở. Tiểu cửu cửu, Khấu Toàn rất có khả năng là thân tín của mẫu thân ngài, đối phó với bà ta. Tạ Tổng Diễm nói ngay không cần nghĩ ngợi. Mặc kệ bà ta là ai, không thể nào ở dưới mí mắt ta mà khi dễ ngươi. Sở Giao hơi rũ mắt, lúc này mới theo bản năng xoa xoa chân. Chỉ cần một câu của nàng thì tiểu cửu cửu liền ngày đêm phóng ngựa không ngừng từ kinh thành tới ngay, không hề có nửa phần do dự đứng về phe của nàng, làm nàng lại tìm về cảm giác dựa vào người thân như lúc trước. Tất cả những oán khí vẫn luôn ngàn ở trong lòng cuối cùng đã được tiêu tán. Tạ Tổng Diệp nghĩ tới một chút vấn đề, nhắc nhở nàng. Tuy nhiên, làm như vậy thì sẽ bại lộ ra thân phận của ta trước mặt Khấu Lẫm. Ta không phải lo lắng cho bản thân mình, chỉ là tỷ phu. Không có việc gì đâu ạ. Chàng có biết cũng không sao. Vốn dĩ ta cũng dự định nói cho chàng, không có ý nghĩ muốn giấu. Sở Giao khuyên Tạ Tổng Diễm yên tâm, đứng lên chuẩn bị trở về phòng trang điểm chải chút, sau đó đi phủ Hạ Lan xem diễn. Tạ Tổng Diễm ngồi bất động. Còn nữa, ngươi không cho rằng vụ này có chút trùng hợp quá hay sao? Khấu Lẫm thế nhưng lại có liên hệ với ta. Sở Giao lắc đầu. Đây là chuyện hoàn toàn khác so với vụ Hạ Lan gia mua tòa nhà cách vách chúng ta, không phải trùng hợp do người cố ý tạo thành. Đây là duyên phận, hoặc có thể nói là nhân quả báo ứng. Chuyện này chôn ở trong lòng Sở Giao thật lâu. Năm đó Khấu Lẫm bị bán đi Dương Châu, được một gia đình quân hộ nhận nuôi, sống an ổn không bao lâu thì dưỡng phụ liền chết trận Tháp Nhi Cốc. Vì thế cậu bé Khấu Lẫm mới bị bắt ra chiến trường. Năm đó trận chiến ở Tháp Nhi Cốc vốn dĩ không thể chết nhiều người như vậy. Dựa theo phụ thân suy luận, hơn phân nửa là do ngoại tổ phụ Tạ Trình cố ý gây ra, là vì muốn lấy quân công lót đường cho Tạ Tổng Diễm. Mà những binh lính bình thường uổng mạng với Thiết Kỵ Bắc Nguyên đương nhiên không biết nội tình. Cho nên bi kịch mà Khấu Lẫm đã phải trải qua nửa đời trước cũng có nguyên nhân từ cái sai của ngoại tổ phụ nàng. Chương 95, Công Tâm. Hậu hoa viên phủ Hạ Lan. Toàn bộ nhà quyền quý của thành Lạc Dương, cho dù là phủ Lạc Vương cũng tìm không thấy một hồ nhân tạo có diện tích lớn như vậy. Trận tuyết năm trước đã tan đi, thời tiết đã hơi ấm hơn một chút nên mặt hồ không bị đóng băng, hồ nước trong xanh gần sóng lăn tăn. Gánh hát được mời đến từ Tô Châu đang ở trong nhà thủy tạ bố trí sân khấu kịch. Đối diện nhà thủy tạ là tòa lầu 2 tầng rộng 7 gian. Tòa lầu này không phải dùng để ở nên không có vách ngăn, tầm nhìn trống trải, chỉ dùng để tới xem hồ xem diễn. có thể thấy được chủ nhân cực hiểu phương pháp hưởng thụ. Bọn thị nữ cẩn thận nâng đĩa hoa quả ra ra vào vào, thở mạnh cũng không dám. Hôm nay trong phủ có không ít đại quan quý nhân, đặc biệt là vị ngồi trên lầu 2. Khấu Lẫm ngồi trên lầu uống trà, đầu đội kim quan, thân khoác áo lông chồn, quý khí tỏa ra bức người. Sau lưng đứng mấy tâm phúc chặn lại ba cửa ra vào. Thật ra cho dù không canh cửa thì cũng không có người nào dám đi lên, chỉ có thể ở lầu 1 nói chuyện, thêm vào những câu xu nịnh lớn tiếng hơn một chút. Khấu Lẫm nghe được thì tâm tình thật là khó chịu. Cho dù những người này đưa tới không ít bàn mà hắn thích, nhưng cũng ngăn không được tâm tư muốn thuộc hạ lôi bọn họ ra dạy dỗ một trận. Khấu Toàn nói là mời phu thê hắn tới xem diễn, thuận tiện xin lỗi Sở Giao, hoàn toàn là bằng miệng chứ không bằng lòng. Tổ chức cực kỳ phô trương, tất cả nhân vật có uy tín danh dự của thành Lạc Dương đều đến trình diện, còn bao gồm quan viên mấy huyện khác của Hà Nam. Chưa đến chạng vạng mà người đã tề tựu đông đủ. Cũng không hề sợ bọn họ hoài nghi, đường đường một chỉ huy sứ dùng lý do gì mà mỗi ngày tới phủ Hạ Lan. Bởi vì Hạ Lan nhân cũng có mặt ở lầu 2, chỉ là vị trí cách hắn khá xa. Khấu Lẫm không nói với Hạ Lan nhân một câu nào, thậm chí cũng chưa thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Hạ Lan nhân cũng không hề hé răng, đoan đoan chính chính mà ngồi cứ như là một tiểu thư khuê cát. Biết được Khấu Lẫm lại là đệ đệ ruột thất lạc nhiều năm của mẫu thân, Hạ Lan nhân thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Lại biết ý định của mẫu thân nghiễm nhiên coi nàng như lợi thế để đổi lấy ích lợi, trong lòng Hạ Lan nhân hỗn loạn không rõ tư vị. Lòng kiêu ngạo bảo nàng không thể nghe theo, nhất định phải phản kháng, nhưng nàng lại không hề làm ra động tác gì. Nàng biết nàng thật thích Khấu Lẫm, vốn dĩ chỉ là thích hơi hơi, nhưng hiện giờ trải qua những việc này đã trở thành niềm yêu thích khó có thể từ bỏ. Hạ Lan nhân không biết phải làm thế nào cho phải. Khi nàng còn chưa tự đưa ra được quyết định cho tình cảm của mình thì nàng chỉ có thể nghe theo mẫu thân an bài, kéo gần khoảng cách với Khấu Lẫm một ít, cũng vừa vặn xác nhận lại một chút tâm tư của mình. Nhưng thật sự phải làm thiết hay sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cam lòng. Khấu Toàn bớt thời giờ đi lên, sự đắc ý viết rõ trên mặt. Thấy Khấu Lẫm sắc mặt không vui, bèn cười hỏi: "À Lẫm, như thế nào để không vui à?" Khấu Lẫm miễn cưỡng nặng ra vẻ tươi cười: "Tỷ tỷ vui là được." Khấu Toàn ngồi xuống bên người hắn, cảm khái: "Lúc trước khi nhờ tỷ phu để tìm người, mỗi ngày đều nghĩ không biết hiện giờ để ở nơi nào chịu khổ. Nghĩ đến mức mà trái tim tan nát, chỉ ngóng trông bồi thường cho đệ. Bây giờ tâm tư của ta đã thay đổi, ta muốn tất cả mọi người đều đến xem ta có một đệ đệ bản lĩnh như thế này." Khấu Lẫm thở dài, nhếch lên khóe môi, tận lực làm cho nụ cười của mình trông có vẻ chân thành hơn một ít, vẫn nhắc lại câu nói kia: "Tỷ tỷ vui vẻ là được." Khấu Toàn bỗng dưng thương cảm nói: "Đáng tiếc là chỉ có thể dựa vào lời đồn giữa đệ và A Nhân, không thể công khai cùng đệ tương nhận. Chỉ trách ta lúc xưa." Đề cập đến đề tài này, bực bội trong lòng của Khấu Lẫm liền biến mất hơn phân nữa, vội vàng an ủi: "Thời thế đổi thay, tình cảm đặt ở trong lòng, người khác có biết hay không cũng đâu quan trọng. Tỷ và ta được đoàn tụ là tốt lắm rồi." Khấu Toàn thu hồi thương cảm, lại cười nói: "Mà thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa. Lúc xưa những kẻ xem thường hai tỷ đệ chúng ta, ai cũng không lường trước được chúng ta sẽ có một ngày như hôm nay." "Phải." Khấu Lẫm đồng ý, điều chỉnh tâm thái của mình. Mấy năm nay hắn lăn lê bò lết lên được tới địa vị hôm nay, chẳng phải là chỉ vì muốn đợi đến khi tìm được tỷ tỷ sẽ mang đến cho tỷ ấy cuộc sống an ổn hậu đãi hay sao? Hiện giờ tỷ tỷ muốn mượn thanh thế của hắn thì có quan hệ gì? Cả sinh mệnh cho tỷ ấy đều được. Tuy nhiên, Khấu Lẫm giơ tay ra hiệu, Đoạn Tiểu Giang tiến đến: "Đại nhân." Khấu Lẫm ghé tai nói nhỏ: "Trở về nói với phu nhân, tiệc tối nay không cần tới đây. Thuộc hạ đi liền." Thế nhưng chưa kịp xoay người, Hạ Lan Triết vội vàng lên lầu nói: "Đại nhân, đệ muội tới rồi, chúng ta có cần đi nghênh đón hay không? Tới sớm như vậy sao? Khấu Lẩm hơi sửng sốt. Nếu xét theo tính tình của Sở Giao, hắn cho rằng nàng muốn trì hoãn đến một khắc trước khi khai diễn mới xuất hiện. Đoạn Tiểu Giang âm thầm toát mồ hôi lạnh cho bản thân. Khấu Toàn cười. Đều là người một nhà, không cần thiết phải khách khí. À Nhân xuống đón đi. Hạ Lan Triết mồ hôi lạnh đầy đầu nói. Đệ muội được Tạ tướng quân đưa tới. Ta. Khấu Toàn đang kéo tay Khấu Lẩm, trong chớp mắt cả người liền cứng lại. Là vị Tạ tướng quân của Thần Cơ Doanh. Hạ Lan Triết hoảng sợ gật đầu. Phải, người tới cửa, nhưng có khách quý nên phải chặn lại kiểm tra nghiêm ngặt. Già phó vừa dúi tay ra cản lại thì Tạ tướng quân không rên một tiếng, trực tiếp bẻ gãy tay. Người tới không có ý tốt, hùng hổ vô cùng. Ánh mắt của Khấu Lẩm ngưng trọng, hỏi Đoạn Tiểu Giang. Tạ Tổng Diễm tới khi nào? Đoạn Tiểu Giang căng da đầu đáp. Buổi trưa ạ. Khấu Lẩm lạnh lùng hỏi. Vì sao không báo? Đoạn Tiểu Giang nuốt nước miếng, cúi đầu không trả lời. Khấu Lẩm trừng Đoạn Tiểu Giang một cái, hỏi tiếp. Vì sao hắn lại đến? Đoạn Tiểu Giang ngượng ngùng cố giải thích. Dạ, có lẽ là Lạc Dương xảy ra chuyện, Sở Thượng Thư không yên tâm nên phái. Nói thật. Dạ, là đêm trừ tịch, phu nhân bỏ ra 10 lượng vàng thuê sư huynh về kinh thành đưa tin cho Tả tướng quân. Nắm tay của Khấu Lẩm đột nhiên siết chặt, ánh mắt liếc về phía Đoạn Tiểu Giang lạnh thấu xương. Được rồi, người có thể lùi. Đoạn Tiểu Giang lùi về phía sau, cúi đầu không nói một lời. Đi theo bên người Khấu Lẩm 7 năm, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khẩn trương. Chỉ hy vọng phu nhân thật sự nắm chắc. Nếu có sai lầm gì thì không chỉ có phu nhân xong rồi, chính hắn cũng tiêu đời. Khấu Lẩm lạnh lùng nói với Hạ Lan Triết. Không cần phải nghênh đón, chờ anh ta tới. Lại nhìn vẻ mặt vui sướng của Khấu Toàn biến mất không còn bóng dáng, thậm chí ngay cả huyết sắc cũng bị rút cạn. Phản ứng không thể nào nói là không lớn, tuyệt đối không phải giả vờ. Ban đầu tỷ tỷ nói Sở Giao bày ra thế lực gia tộc của mình để đe dọa, còn hạ thấp hắn không đáng một văn tiền. Khấu Lẩm một chữ cũng không tin. Bây giờ lại không thể nào nghi ngờ. Một khắc sau, Tạ Tòng Diễm chậm rãi đi trước, Sở Giao mang mũ rèm theo sát phía sau. Hai người vào tòa lâu, đi thẳng lên lầu 2. Mọi người trong lâu đều nín thở tập trung, đồng loạt nhường đường, âm thầm suy đoán thân phận của Tạ Tòng Diễm. Tạ Tòng Diễm không mặc quân trang, nhưng bên hông đeo một thanh mạch đao quân dụng. Nhìn trang trí trên vỏ đao thì ít nhất cũng là võ quan chánh tam phẩm trở lên mới có tư cách đeo. Lại nghĩ đến gia thế của Sở Giao, thân phận của Tạ Tòng Diễm hiện ra một cách sinh động. Biết Tạ Tòng Diễm là đến tìm phiền toái, thế nhưng còn đeo đao tới thật sự khiến cho Khấu Lẩm sửng sốt một chút. Ánh mắt dừng lại một chút trên người Sở Giao. Rốt cuộc Khấu Lẩm vẫn hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, nể tình đứng dậy chắp tay nói. Cửu cửu sao lại tới đây? Không biết chén vàng của ta đã tìm được chưa? Hạ Lan Triết vội vàng thỉnh an. Tạ tướng quân. Khấu Toàn và Hạ Lan Nhân đứng phía sau Hạ Lan Triết đều cúi đầu. Tham kiến Tạ tướng quân. Tham kiến Tạ tướng quân. Sở Giao đỡ chân chậm rãi đi đến phía sau Khấu Lẩm nói. Phu quân. Khấu Lẩm không nói gì với nàng. Tạ Tổng Diễm mặt trầm như nước, đem theo một thân lãnh lệ kinh nghiệm sa trường tiến lên phía trước, hừ lạnh nói. Cầm chén vàng ăn cơm mềm, ngươi là kẻ đầu tiên. Không đợi Khấu Lẩm nói chuyện, hắn hơi nghiêng đầu liếc về hướng Hạ Lan Triết nói tiếp. Nghe nói cháu rể nhà ngoài này của ta muốn nạp lệnh ái làm thiếp, chắc vậy mà chọc cho Hạ Lan lão gia không thể thắng được mà phiền lòng chứ gì. Tạ Tổng Diễm toát ra một cổ khí thế bức người, khiến cho Hạ Lan Triết mồ hôi ướt đẫm. Tạ Tổng Diễm không kiên nhẫn nói tiếp. Yên tâm đi, Sở Thượng Thư gia môn nghiêm cẩn, một tế tử ở rể không có tư cách nạp thiếp đâu. Sắc mặt của Khấu Lẩm càng thêm lạnh lẽo, nắm tay siết chặt, khớp xương kêu kẹo kẹt. Tạ Tổng Diễm, Chú ý lời nói của anh. Nếu ở nơi khác Tạ Tổng Diễm nhục nhã hắn như vậy thì hắn căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng hiện giờ ở ngay trước mặt tỷ tỷ, thật sự hắn nhẫn nhịn không được. Tạ Tổng Diễm không chút nào để ý, cách khe hở nhìn một chút Hạ Lan Nhân, ánh mắt lãnh đạm nói tiếp: Hạ Lan lão gia, lên ái quả nhiên là một mỹ nhân, trách không được có thể làm cho cháu rể của ta quên thân phận của mình. Các ngươi muốn leo lên bám vào kẻ quyền quý thì cũng nên đánh bóng đôi mắt một chút. Ôm chân một tế tử có quyền vô thế còn dâng tới cửa thì có ích lợi gì? Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ có vẻ uy phong, cùng lắm chỉ là một con chó trong cửa được thánh thượng nuôi dưỡng mà thôi. Không bằng leo lên ôm đùi ta, để ta mang về làm tiện thiếp, thấy thế nào? Lời này của Tạ Tổng Diễm nói ra, ở đây ngoại trừ Sở Giao, tất cả mọi người đều giật mình. Hạ Lan Nhân đột nhiên ngẩng đầu, biểu cảm tự như đã chịu nhục nhã vô cùng. Khổ nổi Tạ Tổng Diễm cũng không thèm liếc nhìn một cái. Hạ Lan Triết mặt không còn một chút máu, Khấu Toàn càng cúi đầu thấp hơn, mù bàn tay đều bị ả tự véo đến đỏ ửng. Sở Giao đứng phía sau Khấu Lẫm, chậm rãi tháo xuống mũ rèm, nhìn về phía Khấu Toàn, thu hết thảy phản ứng của bà ta vào trong mắt, đối với phỏng đoán của mình lại kiên định thêm vài phần. Mấy gã Cẩm Y vệ canh giữ trên lầu đều bị chấn động. Triều giả trên dưới mắng đại nhân nhà bọn họ nhiều như lông trâu, đi vào chiếu ngục lúc nào cũng có thể nghe được. Nhưng người có thân phận như Tạ Tổng Diễm, nói thẳng tổng chỉ huy sứ thân quân của thiên tử là con chó trong cửa, chẳng những nhục mạ mệnh quan triều đình mà còn bất kính đối với thánh thượng. Huống chi thanh âm của Tạ Tổng Diễm sang sảng, khách nhân dưới lầu do phủ Hạ Lan mời đến hơn phân nửa đều có thể nghe được. Sắc mặt của Đoàn Tiểu Giang cũng rất khó coi, hắn đang nghiêm túc đánh giá kỹ xem quyết định của mình đến tột cùng là có đúng hay không. Ngược lại, Khấu Lẫm sau khi bị chọc giận chỉ một chút ngắt ngủi thì cảm xúc đã nhanh chóng bình tĩnh lại, môi mím chặt nhưng lại chưa phát tác, giơ cánh tay lên ra hiệu. Đại nhân đây là có ý muốn giải tán mọi người. Đoàn Tiểu Giang lập tức làm theo, bước nhanh dẫn Cẩm Y vệ xuống lầu, trước tiên mời hết tất cả khách nhân ở lầu 1 đi nơi khác. Sau khi giải tán mọi người, vẻ mặt của Khấu Lẫm bỗng nhiên thả lỏng, cong môi cười. Cửu cửu có chuyện gì cũng từ từ. Nói vậy chắc A Giao đã kể lại, Hạ Lan phu nhân là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của ta, nạp thiếp là... Khấu Lẫm muốn nói nạp thiếp là chuyện căn bản không bao giờ xảy ra, cho dù nhường nhịn Khấu Toàn nhưng hắn cũng không có khả năng thỏa hiệp. Tuy nhiên Tạ Tổng Diễm không chừa chỗ cho hắn giải thích, nói ngay: Ta biết, cho nên cố ý đến đây thay người giải quyết vấn đề. Hơi quay đầu, tầm mắt dừng lại trên đầu của Khấu Toàn. Nếu không tìm cách dính vào quan hệ để khoe với bên ngoài, sau này đâu tiện để mà cậy thế, đúng không? Câu sau hắn kéo giọng ra thật dài, cả người Khấu Toàn run rẩy. Tạ Tổng Diễm nói tiếp: Một khi đã như vậy, làm thiếp cho Khấu chỉ huy sứ cũng vậy, làm thiếp cho ta cũng thế. Hàng năm ta ở tại quân doanh, trong nhà trống trải chỉ có nuôi mấy con chó, không ngại ném thêm một tiện thiếp vào chung. Hạ Lan Triết chắp tay run run nói: Thảo dân trèo cao không nổi đâu ạ. Tạ Tổng Diễm lạnh nhạt nói: Đã bắt đầu bám dính vào Khấu chỉ huy sứ, lại báo là trèo không tới ta, ý muốn nói Khấu chỉ huy sứ không bằng ta. Hạ Lan Triết lau mồ hôi: Thảo dân không có ý này, thảo dân chỉ là... Tạ Tổng Diễm lạnh giọng: Lỗ tai nào của ngươi nghe ra ta muốn cùng ngươi thương lượng. Khi nói chuyện, hắn quen cởi xuống quân đao bên thắt lưng, vỏ đao giống như quải trượng đập xuống đất. Đao này tên là mạch đao, phỏng chế theo công nghệ rèn đao của thời Đường Mạch, nhưng ngoại hình khác xa với Đường Mạch đao, vừa hẹp lại dày nặng, dài và hơi cong. Sau khi Tạ Tổng Diễm cởi đao, sát khí trong phòng dâng lên tới cực điểm. Tướng quân có thể khiến cho thiết kỵ bưu hãn hung mãn của Bắc Nguyên vừa thấy là chân đã mềm nhũn, xưng hô Diêm Vương. Hạ Lan Triết đâu thể nào chịu nổi khí thế này, chân cũng mềm nhũn ra. Hạ Lan Nhân không thể nhịn được nữa, giận dữ nói: Như thế nào, Tạ tướng quân ngài còn tính toán cường đoạt dân nữ hay sao? Tạ Tổng Diễm rốt cuộc liếc nàng ta khinh bỉ. Ngươi cũng đáng để ta cường đoạt. Hắn dương đào chỉ Hạ Lan Triết. Trong vòng 7 ngày mang người đưa đến phủ của ta, bằng không việc kinh doanh của Hạ Lan gia ở Bắc Lục tỉnh, nếu còn có người thăm hỏi, đó là Tạ Tổng Diễm ta vô năng. Đủ rồi. Khấu Lập nói. Hắn mặt trong mặt ngoài đều đã cho hết, mà Tạ Tổng Diễm lại vẫn hùng hổ dọa người như vậy. Nếu muốn thì anh cứ thử xem sao, là Hạ Lan gia đổ trước hay là ta quăng anh vào chiếu ngục trước. Chỉ bằng lời nói đại bất kính vừa rồi của anh, ta có thể bắt anh trị tội ngay tại chỗ. Ngươi làm được thì hãy nói. Tạ Tổng Diễm rút đao ra, thanh đao hẹp dài tỏa hàn quang lấp lánh. Đao uống huyết này của ta do thánh thượng ngự tứ, không biết uống qua bao nhiêu máu của thác tử Bắc Nguyên, chỉ là chưa chém cẩu mà thôi. Muốn chết sao? Khấu Lẫm hoàn toàn bị Tạ Tổng Diễm chọc giận, đột nhiên từ hành lang phi thân xuống sân hét lên. Ra đây đánh. Tạ Tổng Diễm ném vỏ đao, kéo lưỡi đao bước tới. Lưỡi đao xẹt qua trên sàn nhà phát ra thanh âm chói tai, cũng phi thân từ hành lang nhảy xuống. Khấu Toàn và Hạ Lan Nhân cuốn quýt chạy tới hành lang, giật mình xem hai người bọn họ giao thủ. Cả hai đều là võ tướng, thoạt nhìn đều đang nổi nóng. Tạ Tổng Diễm có binh khí, Khấu Lẫm không có, bị hắn hung hăng chém một đao trên cánh tay. Đoạn Tiểu Giang rút ra một thanh Tú Xuân đao ném qua. Cuộc đấu này càng đánh càng kịch liệt. Sân khấu vừa dựng xong ở nhà Thủy Tạ rầm một tiếng liền sụp. Sở Giao không đi ra ngoài, ngồi lại ở vị trí chủ vị lúc nãy của Khấu Lẫm, thần thái thanh thản. Hạ Lan Triết chỉ có thể tới cầu nàng. Đệ muội, hay là đệ muội hãy khuyên một câu. Sở Giao bưng lên chén trà của Khấu Lẫm vừa uống một nửa, nói: Khuyên cái gì? Ta đã cảnh cáo phu nhân của ngươi đừng nên gây chuyện với ta, nhưng bà ta không nghe lọt tai, nói là ta hù dọa. Khấu Toàn quay đầu trừng mắt lườm nàng. Sở Giao không chút để ý. Bây giờ đã biết là ta ăn ngay nói thật chứ gì, không phải chỉ hù dọa ngươi. Cửu cửu thương ta nhất, ta nói một y không nói hai. Ta kêu y tới giúp ta hạ giận, y ngày đêm chạy không ngừng nghỉ từ kinh thành tới Lạc Dương. Nếu không giải quyết cho xong, cho dù náo động tới đại điện thì cửu cửu cũng sẽ không để yên đâu. Hạ Lan Nhân quay đầu trừng nàng. Giỏi cho một thiên kim nhà thượng thư tri thư đạt lý, chỉ vì xả giận cho mình mà ngay cả thể diện của phu quân cũng không màng. Sở Giao buông chén trà, hơi mỉm cười nói: Ta đúng là đã cố giữ thể diện cho phu quân mới hô cửu cửu tới đây. Nếu thật như để ngươi lọt vào cửa Sở Giao của ta thì mới chính là khiến cho chàng mất mặt. Khấu Lẫm và Tạ Tổng Diễm bất phân thắng bại, hai người đều tiêu hao thể lực quá mức còn đổ máu. Cuối cùng Sở Giao hô Tạ Tổng Diễm dừng tay. Tạ Tổng Diễm mới nghe thu hồi thế công, trở lại trong lòng ngắm cảnh. Hai người nghênh ngang rời đi. Cả trăm cẩm y vệ trơ mắt đứng nhìn, không thu được chỉ thị ngăn cản. Hai canh giờ sau, đã gần đến đêm khuya thì Khấu Lẫm mới trở lại hậu nha Bách Hộ Sở. Sở Giao làm như không có việc gì, bình tĩnh ngồi trước án đài viết chữ. Sắc mặt của Khấu Lẫm âm trầm, đi đến ghế mây nằm xuống hỏi: Tạ Tổng Diễm đâu rồi? Sở Giao không trả lời, quay đầu thấy cánh tay phải của Khấu Lẫm bị cắt một đao còn chưa băng bó. Bạn đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một khay thuốc, đi đến bên người phu quân. Nàng kéo cái đôn ngồi xuống, nói: Để thiếp giúp chàng bôi thuốc. Nàng kéo cánh tay của Khấu Lẫm đặt trên tay vịn. Trên cánh tay là một vết thương thật sâu, tuy không đổ máu nữa nhưng da thịt nứt ra khiến cho người nhìn phải hãi hùng khiếp vía. Khấu Lẫm để nàng bôi thuốc, hỏi lại một lần nữa: Tạ Tổng Diễm đi nơi nào? Sở Giao lấy rượu trà lau chung quanh miệng vết thương, nhẹ giọng nói: Thiếp cứ tưởng khi thiếp kéo tay chàng, chàng sẽ đẩy thiếp ra. Khấu Lẫm bình đạm đáp: Nếu ta đẩy thì nàng sẽ té ngã. Sở Giao rũ mi nói: Thiếp mời tiểu cửu cửu đến để chống lưng, khiến cho chàng bị nhục nhã một hồi. Lúc này sợ là trong lòng chàng đang bực thiếp không nhẹ, còn để ý thiếp có bị té ngã hay không sao? Ngữ khí của Khấu Lẫm nặng nề. Ta không bực nàng, ta biết chính mình đã làm nàng chịu ấm ức, Ta đối với tỷ tỷ sống lưng không thẳng được là vấn đề của ta, không chiếu cố đến cảm xúc của nàng cũng là vấn đề của ta. Ta chỉ bực chính bản thân, nàng muốn nổi giận thì cứ tùy tiện, ta sẽ không chỉ trích nàng nữa câu. Thật sự mà nói thì Sở Giao cũng không nổi giận. Nàng có thể lý giải thái độ của Khấu Lẫm đối với Khấu Toàn, không chỉ là ràng buộc thân tình, còn bởi vì bà ta từng bán mình nuôi sống Khấu Lẫm, làm cho trong lòng của Khấu Lẫm xưa nay cất giấu muôn phần áy náy. Tạ Tổng Diễm hại nàng té gãy chân, lòng có áy náy đối với nàng, cho nên vẫn luôn che chở nàng, thậm chí còn không thể phân biệt rõ có phải yêu thích nàng hay không. Phụ thân năm đó đón đỡ ca ca mà từ bỏ nàng, cũng vì vậy mà tràn ngập tự trách. Khi mới vừa gãy chân, trong phủ có một di nương được phụ thân khá thích. Một hôm gặp nàng ngoài sân hòa khí nói chuyện vài câu, sau khi nàng trở về phòng nhớ tới chuyện khác nên khóc một hồi, không hề có chút gì liên quan tới di nương kia. Nhưng phụ thân lại không nghe phân trần, giáo huấn di nương kia một trận. Từ đó Sở Giao liền hiểu, một khi nam nhân cảm thấy áy náy thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Huống chi Khấu Toàn đối với Khấu Lẫm mà nói chính là ánh rạng đông duy nhất trong suốt thời khắc đen tối nhất mà Khấu Lẫm đã từng trải qua, là lý do mà Khấu Lẫm nhất định muốn sống sót khi vô số lần gặp phải hiểm cảnh. Những năm gần đây, Toàn nhờ vào lòng tin Khấu Toàn đã bán thân nuôi sống mình mà Khấu Lẫm mới không hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm, trước sau giữ vững một tấc lương tri trong tim. Chính bởi vì lý do này mà Sở Giao cảm tạ Khấu Toàn. Cho nên Khấu Lẫm không hề giống những trượng phu khác vì người nhà mà bất công với thê tử. Thái độ của chàng đối với Khấu Toàn trộn lẫn quá nhiều tình cảm phức tạp. Đó chính là tín ngưỡng của chàng, là trụ cột tinh thần của chàng. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Sở Giao quyết định buông tha Khấu Toàn. Nàng sợ chân tướng một khi đâm thủng, Khấu Lẫm mất đi không phải chỉ là một tỷ tỷ mà còn là tín ngưỡng. Sở Giao rắc kim sang dược lên vết thương, có lẽ hơi đau nên gân xanh trên cổ tay Khấu Lẫm giật giật. Nàng hỏi: "Vậy vừa rồi ở trên lầu xem diễn, vì sao chàng không để ý tới thiếp? Chẳng lẽ không phải là giận thiếp hay sao?" "Bởi vì ta biết tính tình nàng không phải kiêu căng như vậy. Tiểu Giang cũng không phải là không biết nặng nhẹ." Giọng điệu của Khấu Lẫm đông lạnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Giao. "Nàng mời Tạ Tòng Diễm tới nhất định là có mục đích gì đó có liên quan đến tỷ tỷ. Gây náo loạn lớn như vậy đơn giản là muốn cho ta nhận thức được tính nghiêm trọng của sự tình." Giọng của Sở Giao hơi khàn. "Phu quân quả nhiên thông minh." Khấu Lẫm ngồi thẳng người, tay không bị thương cầm lấy bàn tay của nàng đang bôi dược, hơi dùng sức bóp lại, có chút nghiến răng nghiến lợi. "Chỉ là Giao Giao à, bất luận xuất phát từ suy đoán gì thì nàng cũng không tin được ta. Mời Tạ Tòng Diễm tới hỗ trợ tính kế ta, thật là làm ta thất vọng buồn lòng." Thấy Sở Giao bị đau co rúm lại, hắn lập tức buông lỏng tay, nhưng giọng điệu vẫn không hề dịu lại. "Nàng thật không sợ ảnh hưởng đến cảm tình giữa hai chúng ta hay sao?" Sở Giao nhìn lại Khấu Lẫm, thận trọng nói: "Người ta có câu gương vỡ khó lành, đó là vì muốn biết tình cảm phu thê phải nên hoàn thiện, không tì vết như một tấm gương. Nhưng tình cảm của thiếp với phu quân thì lại giống như trăng soi bóng nước, nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng trên thực tế chỉ cần một xíu khảo nghiệm và khúc chiết chạm nhẹ vào là vỡ tan ngay." Khấu Lẫm siết chặt tay nàng, muốn nhìn sâu vào đáy mắt của Sở Giao. "Nhưng ta đã thật nỗ lực làm một trượng phu tốt. Lúc trước ta đã nói với nàng, ta không có gì nhiều để cho nàng. Nếu nàng ôm kỳ vọng cao đối với ta, nhất định sẽ thất vọng." Sở Giao khẽ gật đầu, nàng vẫn luôn minh bạch điều này. Từ bản chất mà nói, Khấu Lẫm là một lãng tử, một con người cô độc, nội tâm hoang dã. Muốn hoàn toàn đi vào trong tim của chàng thật khó, nhưng một khi đã vào được thì tựa như Khấu Toàn, liền có thể tùy tiện muốn gì cứ lấy. "Còn nữa?" Cả người Khấu Lẫm căng chặt, khiến cho miệng vết thương nứt toạc, lần thứ hai đổ máu. ta có giấu nàng điều gì hay không. Bất luận là chìa khóa vàng đeo trên cổ nàng hay là bí mật ẩn sâu tận đáy lòng của ta, ta đều không hề giấu nàng. Nhưng còn nàng thì sao? Ngay cả thân thế của Tạ Tòng Nhiễm cũng không nói cho ta. Còn không phải là không tin được ta, sao ta sẽ lấy ra áp chế cha nàng sao? Thiếp không nghĩ như vậy. Nhưng bí mật này không phải là của thiếp, mà là bí mật của Tạ Tòng Diễm. Thiếp đã được tiểu cửu cửu đồng ý rồi, rất nhanh chàng sẽ biết thôi. Sở Giao dạy dỗ muốn rút tay ra. Khấu Lẩm nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn. Ta không có nửa phần hứng thú với bí mật của hắn. Trước tiên ta muốn nàng nói cho ta biết mục đích nàng tìm hắn tới là gì. Sở Giao chần chừ không nói, chỉ tiếp tục bôi thuốc. Thiếp chỉ hy vọng chàng nhớ kỹ, bất luận quá khứ của chàng như thế nào thì bây giờ bên cạnh chàng luôn có thiếp. Khâu Lẩm đang muốn nói chuyện thì ám vệ vội vàng tới báo. Đại nhân, bên phủ Hạ Lan truyền đến tin tức Hạ Lan phu nhân bị tặc phỉ bắt đi. Khâu Lẩm đứng bật dậy. Tất cả các người làm ăn cái rắm gì thế? Ám vệ kinh hoàng giải thích. Dạ, trước đó Đoạn Tổng Kỳ đã điều hết mọi ám vệ đi rồi. Đoạn Tiểu Giang ở nơi nào? Thuộc hạ không rõ ràng lắm. Khấu Lẩm chợt cúi đầu nhìn về phía Sở Giao, môi mỏng mím chặt. Sở Giao trụ vẫn dưới áp lực, đứng dậy cầm lấy một phần bản đồ trên bàn, nói: Phu quân hãy tin thiếp một lần. Một mình đi tới chỗ có đánh dấu đỏ, trước tiên hãy ẩn thân vào, chờ tiểu cửu cửu hỏi chuyện. Khấu Lẩm do dự một chút rồi tiếp nhận bản đồ nhìn lướt qua. Là hang khắc tự Phật ngoài thành. Hắn gấp bản đồ bỏ vào tay áo, cất bước ra cửa. Khi sắp rời phòng lại quay đầu nói: Giao Giao, không nên để ta thất vọng với nàng. Kết thúc phần 18. Câu cảnh cáo của Khấu Lẩm trước khi đi quả thật là đáng sợ. Lo lắng cho A Giao quá chừng đi. Tập này có quá nhiều điều, nhưng mà sau khi đọc xong và nghe lại vài lần thì mình cũng không biết phải nói gì về nó nữa. A Giao thông minh, bản lĩnh, thấu hiểu như thế nào thì tác giả đã viết ra hết cả rồi, mình không cần phải nhắc lại. Cái bà tỷ tỷ có lòng dạ tiểu nhân, đầu óc có vấn đề ra sao thì cũng đã thấy rất là rõ ràng. Cửu cửu thương yêu, bảo vệ A Giao bao nhiêu, không cần phải nói thêm. Khấu đại nhân thì thôi, đã sáng suốt lão luyện bao nhiêu năm nay, bây giờ cho chàng một chút mờ mịt thiếu lý trí cũng không sao, chấp nhận được. Thôi thì hãy cùng mình hóng xem tập sau Khấu đại nhân sẽ nghe được gì khi đến chỗ đánh dấu trên bản đồ nha. Bà tỷ tỷ này thật ra là ai? Và tình cảm của hai vợ chồng A Giao sau màn khảo nghiệm này có trở thành một tấm gương sáng không tì vết hay không nhé. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.